Kênh Kể Chuyện Ma hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới, rùng rợn qua giọng kể của Thiên Vân. Xin các bạn ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho nhiều người nữa nhé. Chuyện kể rằng, cách đây 13 năm, có một gia đình, đó là nhà cô Linh chú Tuấn, tự dưng bán nhà chuyển đi đâu mất hút, làm cho bà con trong xóm ai nấy đều ngơ ngác, rồi đâm ra nghi ngờ, không hiểu cớ sự gì. Mà nói về gia đình cô Linh chú Tuấn này á, thì xưa nay xóm làng ai cũng biết là một gia đình nề nếp và hạnh phúc. Cô chú lấy nhau rồi sinh được hai cậu con trai, ngoan ngoãn lại học giỏi. Thời đó chú Tuấn đi đâu ai cũng phải nể, khen ngợi chú có vợ đảm đang con cái giỏi giang. Rồi cái đêm định mệnh đó ập đến, trời nổi cơn mưa bão kinh hoàng, gió rít từng hồi nghe mà lạnh cả sống lưng. Nhà ai nấy đều phải đóng kín cửa để tránh bão. Tối đó nhà chú Tuấn vẫn ăn cơm như mọi ngày thôi. Cô Linh nhìn ra cái vườn chuối sau nhà mà lòng xót xa ghê gớm. Bao nhiêu năm trời, hai vợ chồng vung xới, trồng trọt, đến giờ vườn chuối mới xanh tốt, đẹp đẽ, thì lại gặp phải trận bão này. Cô nghĩ bụng, chắc sau trận này cả nhà chỉ còn nước ăn chuối trừ bữa thôi. Thấy vợ sốt ruột như vậy nên chú cũng quyết định mặc áo mưa, ra vườn mà chống mấy cái buồng chuối già lên, để gió to nó gãy mất có thì phí của. Cô trong lòng lo ngay ngáy mấy buồng chuối, nhưng càng lo cho chồng hơn, nên cũng khuyên chú đủ kiểu. Nhưng chú thì cười lớn bảo anh đây hồi bé sét đánh còn không chết, thì ba cái thứ bão này có nhầm nhọ gì. Rồi chú đi luôn. Chú ra ngoài được một lúc lâu thì lúc này cô Linh ở trong nhà mới nóng ruột quá, mà gió bên ngoài thì rít ngày càng mạnh, nên mới bèn bảo hai đứa con là đóng cửa ở trong nhà, để mẹ ra ngoài gọi bố vào. Cô Linh cũng vội vàng mặc áo mưa, đội nón rồi chạy ra vườn tìm chồng. Vừa đi cô vừa gọi, nhưng mưa to quá, tiếng gió đập quần quật từng cơn lại át hết cả tiếng cô, nên chú chẳng nghe thấy gì. Cô Linh tìm một hồi không thấy chồng đâu, đành quay trở vào nhà. Hai đứa con thấy mẹ vào mà không thấy bố, liền lo lắng hỏi, bố đâu rồi mẹ? Thì cô lắc đầu bảo mẹ không tìm ra. Cô còn đoán là chồng lại sang nhà hàng xóm ngồi buôn chuyện rồi chứ không biết chừng. Cô Linh ở nhà một mình với hai đứa con nhỏ, lòng như lửa đốt. Càng đợi càng không thấy chồng về, cô bắt đầu lo lắng thật sự. Điện thoại thì mất sóng, trong đêm tối mịt mùng, cô không biết phải làm sao. Đến hơn 11 giờ đêm, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Cô Linh leo lên cầu thang mái bếp, nhìn sang nhà hàng xóm xem có thấy chồng sang đó trú tạm không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chú đâu cả. Cả đêm hôm đó, cô Linh một mình thắp đèn dầu, ngồi ngóng chồng về trong vô vọng. Ruột trang cô thì nóng như lửa đốt. Hai đứa nhỏ thì ngủ say sưa, còn cô Linh một mình ngồi thắp đèn dầu, mắt cứ hướng ra cửa ngóng chồng về. Nhưng càng đợi thì chú Tuấn càng bật vô âm tín. Cô sợ chú gặp phải chuyện chẳng lành. Nhà thì lại mất điện. Cô vội lấy điện thoại gọi cho em chồng, chú Bình. Kể rằng anh Tuấn ra vườn chống chuối từ tối mà chị tìm khắp vườn không thấy. Đợi đến giờ vẫn chưa về, chị lo lắm. Chú Bình nghe tin mà giật mình bật dậy, lo lắng hỏi lại xem tối đó anh Tuấn có nói gì lạ không. Giữa mưa bão thế này thì anh ấy đi đâu được chứ. Cô Linh mới khóc lóc kể rằng chú Tuấn vẫn ăn cơm bình thường, còn dặn cô ở nhà trông con, rồi nói ra vườn chống mấy cây chuối sợ bão nó quật. Chừng nửa tiếng sau cuộc gọi đó thì anh chị em hai bên nội ngoại được triệu tập lại đầy đủ tại nhà cô Linh giữa cái đêm mưa bão. Người thì sốt sắng lo lắng cho chú Tuấn, người thì khó chịu vì bị gọi đi tìm người bất ngờ trong hoàn cảnh thời tiết thệ hại như thế này. Chú Hòa hỏi hay là anh Tuấn đi đâu chơi rồi, lại quay sang hỏi hai đứa cháu xem tối bố có nói gì lạ không. Thằng Minh thật thà kể lại lời bố bảo ra vườn chống chuối. Mẹ can ngăn nhưng bố nói hồi bé sét đánh còn không chết thì bảo này có xá gì. Thằng Đạt cũng gật đầu mà xác nhận. Sau khi chú Hòa với chú Bình, hai người em trai của chú Tuấn lặn lội tìm kiếm khắp vườn chuối mà không thấy anh trai đâu, thì lúc này không hiểu sao lòng cô Linh cứ nóng như lửa đốt. Bất ngờ cậu Lâm, một người thân trong gia đình lên tiếng hỏi, liệu có khi nào anh Tuấn bị ma giấu không? Câu nói của cậu khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Chú Bình liền trách cậu Lâm, đã lớn mà còn tin vào chuyện ma quỷ. Cậu Lâm giải thích rằng, vì mọi người đều phân tích, chú Tuấn không thể đi đâu được trong tình hình đó, nên cậu mới đưa ra giả thiết như vậy thôi. Đến bây giờ thì cũng đã hết cách. Bên ngoài trời vẫn nổi cơn giông ầm ầm, nên mọi người quyết định chờ đến sáng xem chú Tuấn có về không. Vì giữa đêm mưa bão lại mất điện thì chẳng biết đi đâu mà tìm. Trời vừa hửng sáng, bão đã tan, chỉ còn mưa tầm tã. Cả nhà lại đổ ra vườn chuối tìm kiếm lần nữa. Khung cảnh vườn chuối xơ xác, đổ ngã nghiêng vì bão. Cô Linh chạy đến hai cây chuối ở góc vườn vẫn được chống cẩn thận mà khóc nghẹn. Lúc này cậu Lâm đề nghị cô Linh đi báo công an. Tuy nhiên chú Hòa lại lắc đầu, cho rằng công an sẽ không tìm kiếm, vì chú Tuấn mới mất tích từ tối hôm qua tới giờ thôi. Chú đề nghị rằng mọi người tự tìm xem chú Tuấn có sang nhà hàng xóm nào không, vì báo công an bây giờ là không khả thi. Chú còn nói đùa liệu có khi nào anh trai chui vào bếp ngủ dọa mọi người một phen không. Chú Bình thì khẳng định chắc chắn rằng chú Tuấn không thể đi đâu được, vì anh trai mình là người suy nghĩ rất kín kẽ và rất thương yêu vợ con, sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói với cô Linh một tiếng. Dù vậy chú Bình vẫn nhanh nhẹn vào bếp tìm một lượt, nhưng cô Linh đã tìm rồi và không thấy chồng đâu. Hàng xóm nhà cô Linh thì có nhà bà Nhàn, có cậu con trai Quân là công an, thấy ầm ĩ từ sớm nên cũng chạy sang mà hỏi thăm. Chú Quân đã loại trừ hết tất cả các khả năng, nào thì đi có việc, nào thì cảm ngã, nào thì ma giấu, cũng chẳng thể do vợ chồng cãi cọ mà bỏ đi, vì vợ chồng nhà chú Tuấn xưa nay rất yêu thương nhau, vậy thì chỉ có thể là ở nhà. Tìm hết ngoài vườn rồi lại đổ vào nhà bếp, mà trèo lên cả mái nhà bếp để tìm, thì lúc này bỗng tiếng chú Quân hét thất thanh, Tuấn ơi, sao cậu lại dại dột thế kia? Cảnh tượng chú Tuấn treo cổ lơ lửng trên cây mít phía sau nhà khiến cô rụng rời tay chân, nấc lên rồi ngất liệm. Cái chết của chú Tuấn mang theo nhiều uẩn khúc mà lan nhanh ra khắp xóm. Ai cũng bàng hoàng vì trước giờ gia đình chú nổi tiếng là hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa. Trong xóm bắt đầu trăm trang đồn đoán về cái chết của chú Tuấn. Người thì bảo là bị giết, người thì bảo là tự tử, có người còn bảo bị ma quỷ nhập hồn. Gia đình chú Tuấn thì một mực khẳng định rằng chú không có lý do gì để tự sát. Công an cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu đáng ngờ nào. Pháp y kết luận chú Tuấn chết do sợi dây thừng riết cổ nên mới tử vong. Đám tang chú Tuấn diễn ra nhanh chóng. Sợi dây thừng chú dùng để cổ được mọi người mang đi đốt. Vì theo quan niệm dân gian, nhà có người cổ thì phải đốt sợi dây đi để tránh vòng theo ám. Mỗi năm lại bắt một người. Cô Linh vẫn không chấp nhận được sự thật, cứ ngất lên ngất xuống. Mấy ngày liền cô như người mất hồn, mọi người phải thay nhau trông chừng. Mãi cho đến một tháng sau, cô mới có thể bình tâm trở lại. Ấy thế nhưng cô vẫn vô thức mà hay nhìn về phía cây mít sau nhà. Các con cô thấy thế thì lo lắng mà kể cho chú Hòa. Thấy chị mình như vậy nên chú Lâm và chú Hòa bàn nhau chặt cây mít ấy đi. Thế nhưng đến khi gọi thợ đến chặt, vừa đặt thang lên thì cưa hỏng. Chuyển sang cưa tay thì có người trượt thang mà ngã, người cưa cả vào tay. Vì quá nhiều điềm gỡ nên cái cây mít còn chơ hai cành mà không ai dám động đến nữa. Thế nhưng hai người em vẫn nhất quyết bàn nhau, để đến 49 ngày chú Tuấn xong tiện sẽ chặt cây mít luôn. Thế nhưng trước đêm cúng, cả hai đều mơ thấy chú Tuấn về ôm cây mít mà khóc. Hai chú nghĩ anh trai không muốn chặt nên không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cái cành mít chú Tuấn treo cổ vẫn còn nguyên. Một thời gian sau thì cái nỗi đau ấy nó cũng dần nguôi ngoai đi. Cô Linh lại trở về cuộc sống hàng ngày cùng với hai đứa con nhỏ. Một đêm, cô Linh dọn dẹp nhà cửa muộn rồi đi tắm. Lúc vào giường ngủ, cô giật mình khi thấy cu Đạt đứng ngay ở đầu giường mà nó đứng cái dáng rất là kỳ lạ. Cái đầu thì gục xuống mà ngoẹo cả sang một bên. Nó đứng im như phỏng. Cô hỏi nó cũng chẳng thèm trả lời, nên mới tiến lại gần hơn để xem cái thằng này nó đang làm cái gì. Cô vỗ vỗ vào vai nó, thì nó ngửa mặt lên với cái đôi mắt trợn trần đỏ rực, nhìn cô chằm chằm. Lúc này thì cô chẳng la hét được gì nữa, cứ thế ngất lịm đi. Ấy thế mà khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, dụi mắt nhìn quanh nhà, rồi nhìn sang giường hai đứa trẻ con. Thấy hai đứa con cô vẫn đang ngủ ngon lành, nên nghĩ bụng chắc do vừa rồi nhiều chuyện quá nên nằm mơ linh tinh. Rồi cô lại nằm xuống cạnh con trai, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nhưng chuyện thì không dừng lại ở đó. Liên tiếp những ngày sau, cô vẫn thấy những chuyện lạ tương tự. Hai đứa con của cô nó cứ luân phiên nhau, có những hành động lạ, nên cô bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Cô lo sợ nhất là chuyện xấu sẽ xảy ra với các con mình, giống như đã xảy ra với chú Tuấn. Cô bèn kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Ban đầu thì bà không tin lắm, nhưng vì cô Linh một mực khẳng định, đã tận mắt nhìn thấy, thì bà cũng bán tín bán nghi. Bà bảo có khi thời gian qua cô mệt mỏi, lo nghĩ quá nhiều, nên mới mơ mộng thấy chuyện lạ. Hoặc thật sự là thằng Tuấn bị ma bắt đi chăng? Bà thì vẫn bán tín bán nghi như vậy, nhưng cô Linh lúc này thì đã sợ quá rồi, nên cầu xin mẹ chồng giúp đỡ. Bà quyết định ngủ lại nhà cô để tận mắt xem thực hư nó như thế nào. Ấy vậy mà tối hôm đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra, nên bà chắc mẩm cô quá đau buồn nên nghĩ lung tung mà thôi. Nhưng để cô yên tâm, bà vẫn hứa là ngày mai sẽ đưa cô sang xã bên xem bói. Hôm sau, hai mẹ con cô đến nhà thầy bói ở xã bên. Thầy này thì nghe đồn là rất cao tay, nên người kéo đến xem lúc nào cũng tấp nập, phải chờ rất lâu mới tới lượt hai mẹ con cô. Vậy mà khi bà thầy bói trẻ nhìn thấy mẹ con cô thì đã lắc đầu ngay, bảo không xem được, kiểu như là không có duyên ấy. Và thầy nhất quyết là không xem cho mẹ con cô. Thay vậy thì mẹ con cô rất lo lắng, không biết nhà mình gặp phải chuyện xấu gì mà không xem được, nhưng cũng đành phải ra về. Mẹ chồng cô thì bực bội vì chờ cả ngày rồi mà chẳng giải quyết được việc gì, nhưng cũng khuyên cô nên bình tĩnh, rồi sẽ dẫn cô đi tìm thầy khác cao tay hơn. Tối đó vợ chồng nhà chú Hòa cũng được mẹ gọi sang bàn về những chuyện kỳ lạ xảy ra. Chú thì cũng chưa gặp chuyện lạ bao giờ, nên cũng bán tín bán nghi mà cho rằng đó là mơ. Nhưng những chuyện tâm linh như thế này thì đúng là dù mơ hay thật thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa đi xem bói cũng toàn bốc phải lá át bích. Thay vậy nên chú Hòa mới chỉ mẹ và chị ngày mai sang nhà một ông thầy chuyên bắt ma ở tận Hải Dương. Nghe nói ông thầy này rất cao tay, chỉ cần cầm di ảnh người chết đến là biết ngay có trùng tang hay không. Ngày hôm sau, hai mẹ con cũng làm y như lời chú dặn mà đem di ảnh chú Tuấn đến nhà ông thầy. Ấy thế mà vừa gặp hai mẹ con thì thầy đã hỏi ngay là nhà mới vừa có người mất đúng không. Mẹ chồng thấy vậy thì liền kể rằng con trai bà mới mất và những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà gần đây. Nghe xong thì thầy mời hai mẹ con vào nhà. Con bảo là may mắn đến sớm, chứ muộn chút nữa thì thầy về quê cúng rồi. Cô đưa di ảnh của chú Tuấn cho thầy xem, thì thầy mới bảo là vong hồn của chú vẫn quanh quẩn ở nhà mà không chịu đi. Thầy trầm ngâm một lúc, rồi gật gù, đốt đi là tốt. Vong tự tử thắt cổ mạnh lắm, giữ lại dây dễ có người thắt cổ tiếp. Cô Linh nhờ thầy xem chồng cô chết có oan tình gì không và nhà cô có bị trùng tang không. Thầy bảo là không thấy gì, nhưng khuyên là nên làm lễ để vong hồn chú Tuấn không luyến tiếc trần tục mà đi đầu thai. Mẹ chồng cô Linh nhờ thầy giúp đỡ, gọi vong con trai về nói chuyện. Thầy đồng ý nhưng hẹn mấy ngày sau vì bận về quê cúng. Thầy dặn cô Linh về nhà tránh mở cửa ban đêm. Cứ 10 giờ đêm là phải đóng cửa đi ngủ. Ban đêm có người gọi tên thì không được thưa. Dù là mẹ hay con gọi cũng không được trả lời, cứ nhắm mắt làm ngơ. Mẹ chồng cô Linh lo lắng hỏi có phải vòng con trai muốn hại vợ không, hay có uẩn khúc gì không. Thầy bảo có uẩn tình, nhưng phải hỏi vòng mới biết. Thầy hứa lần tới sẽ gọi hồn chú Tuấn lên cho mọi người hỏi chuyện. Mấy hôm sau, chú Họa và chú Bình cũng sang nhà cô Linh nghe ngóng tình hình. Chú Bình bảo rằng nghe thầy nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, miễn là không bị trùng tang là được. Nhưng cô Linh vẫn lo lắng, vì thầy hẹn tận một tuần nữa mới đến. Mẹ chồng của cô Linh thắp hương khấn con trai phù hộ cho cả nhà bình an. Nếu có gì trăn trối thì báo mộng cho mẹ. Vừa quay đi thì cái thằng cu Minh nó mới kêu lên là hương tắt rồi. Mọi người mới bàng hoàng nhìn lên nén hương vừa cháy nghi ngút, giờ đã tắt vụt. Chú Hòa vội chăm lại, bảo chắc là hương bị ẩm. Cô Linh thở dài, mong chồng về gặp mình một lần. Đêm hôm đó cô đang nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về cái chết của chồng mình, thì bỗng nhiên tiếng thằng cu Minh hét lên làm cô bật dậy. Cô vừa định chạy sang giường con thì bị mẹ chồng nắm chặt tay. Bà trừng mắt bảo cô ở yên ở đó đi. Cô thấy lạnh toát sống lưng, bên kia bỗng im bặt. Cô cố nhớ tới lời thầy dặn mà nhắm mắt nằm niệm Phật. Một lúc sau hai đứa trẻ lại kêu gào. Cô nghe tiếng con khóc thất thanh thì không chịu được nữa mà lần nữa bật dậy, định lao sang giường các con. Mẹ chồng của cô cũng bật dậy theo, bảo để bà sang xem hai đứa nó mơ gì mà la vậy. Bà sang giường cháu thấy thằng Minh đang giơ tay ôm cổ như bị ai đó bóp nghẹt, đến nỗi mặt nó tím tái. Bà hốt hoảng lay thằng bé, thì vẫn cứ giãy giụa không thôi. Bà kéo mạnh tay cháu ra mà quát lớn, thì nó mới mở trừng hai con mắt to lồ lố, đang nổi cả gân đỏ ra mà nhìn bà. Bên giường bên kia cô Linh lo lắng không yên, nhưng nhớ lời thầy dặn nên tuyệt nhiên không có dám xuống giường. Một lúc sau cả căn nhà im lặng không một chút động tĩnh, mà mãi chẳng thấy mẹ vào nên cô mới rón rén sang giường con. Chỉ thấy hai đứa con đang ngủ say, cửa vẫn khóa nhưng mà mẹ chồng cô không ra ngoài, cũng chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Đang thắc mắc bà đi đâu thì bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô, khiến cô giật mình quay lại. Thấy mẹ chồng hỏi cô sao lại ra ngoài này thì Linh thở gấp, bảo không thấy mẹ về giường ngủ nên ra xem. Mẹ chồng cô thì rất ngạc nhiên, bảo vẫn ở trong phòng từ tối đến giờ. Nghe vậy cô tái xanh mặt, cảm giác hoảng loạn bắt đầu ập đến. Cổ họng cô như bị ai thắt lại, cô ôm lấy cổ cố gắng thở. Đột nhiên cô thấy mắt mẹ chồng lóe sáng, rồi chuyển sang màu đỏ rực, giống y như cái thằng cu Khánh hôm trước vậy. Cô hoảng sợ lùi lại vài bước chân, rùng lẩy bẩy, không còn cảm giác được gì nữa, nhưng vẫn gắng mà mở miệng hỏi xem bà ta là ai. Mẹ chồng cô cười khàn khặt, mà nấc lên từng hồi, như người bị siết cổ rồi túm lấy cô. Một cảm giác lạnh lẽo truyền sang người cô. Mẹ chồng cô trợn mắt, bảo cô đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Người cô rung lên bần bật, mà tê tái không còn cảm giác gì nữa. Mắt mờ dần rồi cứ thế ngã gục xuống đất. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vội vàng sờ lên mặt, lên cổ, cũng đều không có thấy gì bất thường. Thì cô nghĩ bụng là chắc mình nằm mơ, vì mấy nay cũng quá nhiều chuyện như vậy rồi, nên cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Ra ngoài thì chỉ thấy thằng Minh nó bảo đêm qua mẹ chạy sang giường con, rồi ngất xỉu ở đó, nên bà với anh Đạt phải khiêng mẹ về giường. Nghe thằng con trai nói cô lại càng bán tín bán nghi về giấc mơ tối hôm qua. Cô nhìn mẹ chồng đang quét sân, thì bà đột nhiên liếc mắt nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như trong giấc mơ, làm cho cô càng thêm bất an. Một tuần trôi qua, cô Linh nghe lời thầy dặn không còn sang giường con vào ban đêm nữa, còn uống thuốc an thần để ngủ ngon hơn. Thi thoảng cô cũng nghe thấy tiếng gọi, nhưng cô không trả lời. Đến sáng buổi cuối tuần, cô Linh chở mẹ chồng đi sắm lễ theo yêu cầu của thầy. Về đến nhà thì thầy cũng vừa tới. Thầy nhìn quanh nhà rồi thở dài, bảo sao oán khí nặng nề quá. Cô Linh mới lo lắng hỏi có phải chồng cô có oan khuất gì không. Thầy bảo là oan khuất quá lớn. Cả nhà chú Hòa, chú Bình và cậu Lâm cũng sang giúp đỡ. Ai nghe thầy nói thì cũng kinh hãi. Mẹ chồng cô Linh nhíu mày hỏi có phải con trai bà bị oan. Nhưng thầy chỉ bảo phải làm lễ gọi vong lên sẽ biết mọi chuyện được. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thầy bắt đầu làm lễ. Vừa châm hương thì cái bát hương của chú Tuấn bỗng nhiên nó bốc cháy dữ dội, như có ai châm cái gì thiêu ấy. Cả nhà đều tái mét mặt, hỏi có phải là điềm báo xấu không. Thầy trấn an bảo là không sao. Chú Bình và chú Hòa dọn dẹp lại bát hương, khói ám đèn cả di ảnh của chú Tuấn. Cô Linh lao vội di ảnh thì chợt trùng mình khi thấy mẹ chồng đứng bên cạnh, khóe môi hề nhếch lên như đang cười. Cô hốt hoảng định gọi thầy cúng thì bất giác thấy mắt mẹ chồng trợn lên hung dữ nhìn cô. Cô hoảng sợ đánh rơi di ảnh xuống đất vỡ tan tành. Mọi người chạy đến, cô Linh luống cuống nhặt ảnh chồng trong đống mảnh kính vỡ, bị kính cứa vào tay chảy cả máu. Cô Linh như người mất hồn nhìn sang mẹ chồng, thấy bà đang há cái miệng lớn mà cười. Quá sợ hãi, cô chỉ tay về phía bà lắp bắp hỏi bà là ai. Mọi người thắc mắc nhìn bà, thản nhiên bảo đó là mẹ chồng cô. Cô Linh nín thở nhắm mắt lại, hình ảnh kỳ dị trong giấc mơ lại hiện về. Cô Linh lùi ra sau chú Bình, lắp bắp bảo đó không phải là mẹ cô. Mẹ cô bị sao ấy, hình như là bị ma nhập rồi. Mẹ chồng cô lúc này mới lên tiếng bảo con Linh lo lắng quá nên nói lung tung thôi. Bà quay sang nhờ thầy cúng làm lễ nhanh lên, sợ con Linh nó phát điên. Rồi mọi người lại thu dọn chuẩn bị làm lễ. Cô Linh cúi gằm mặt, thi thoảng lại liếc nhìn mẹ chồng. Lạ thay bà lại trở về với khuôn mặt hiền từ thường ngày. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn một điều rằng mẹ chồng cô không còn bình thường. Cô Linh thì thầm với thầy cúng, kể chuyện mẹ chồng cô rất lạ từ đêm ở nhà thầy về. Lúc thì thẫn thờ, lúc lại cười một mình, mắt hay trợn lên giận dữ. Thầy bảo không thấy bà có gì lạ, nếu bị ma nhập thầy đã phát hiện ra ngay từ đầu. Cô Linh phân trần bảo ánh mắt mẹ cô rất khác thường. Lúc nãy còn trợn mắt nhìn cô nên cô mới sợ hãi đến rơi ảnh. Cô nhờ thầy dùng mắt âm dương nhìn lại xem có phải mẹ cô bị vong hồn ám không. Chú Hòa vừa đến nghe được sững người. Cô Linh vội giải thích là chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Chú Hòa cũng nói nhỏ với thầy là ánh mắt mẹ anh rất lạ. Chính anh cũng nhìn thấy mẹ cười và trừng mắt nhìn chị Linh. Bỗng dưng cái thằng cu tích nó khóc ré lên bảo là có ma. Lúc này thầy mới vội hỏi là cháu thấy gì. Thằng bé ôm cổ bố khóc túc tích, bảo thấy ma trên mái nhà, mắt nó có màu đỏ. Chú Bình từ vườn vào cười bảo chắc thằng bé nhìn thấy bà nội lên mái bếp nên giật mình. Mọi người mới thắc mắc là sao mẹ lại lên mái nhà vào lúc này. Chú Bình bảo thấy mẹ đứng trên mái chỗ cây mít, chắc mẹ nhớ anh Tuấn. Thầy bấm tay lắc đầu bảo kỳ lạ. Cô Linh lo lắng hỏi có phải thầy phát hiện ra chuyện gì không hay. Thầy bảo không, nhưng bảo mọi người yên tâm, vong này không làm có được thầy đâu. Cô Linh hỏi vậy vong anh Tuấn về quấy rối hay sao. Chú Hòa bế cô Tích đi dỗ. Vô tình chú thấy mẹ mình đứng ở góc tường, đầu cúi gục như đang ngủ gật. Chú gọi mẹ, bà từ từ ngẩng đầu lên. Cô Tích nhìn thấy bà lại khóc thét. Bà lại gần hỏi cháu sao. Chú Hòa ôm Tích lùi lại, bảo chắc là cháu ốm rồi. Bà giơ tay bảo để bà trông bé cho. Con vào chuẩn bị làm lễ đi. Chú Hòa sợ con sợ nên bảo là bế cháu một chút. Bà giận, bảo mau đưa cháu cho bà. Bà trông Tích từ bé đến giờ. Nhưng mà lạ thay, thằng Tích vội vàng đi theo bà. Bà vừa bế vừa mắng yêu, bảo nó theo bà từ bé thì còn theo ai. Thằng Tích ôm cổ bà, hỏi ai đứng với bà trên kia, cháu sợ. Bà nhìn theo tay cháu chỉ lên mái nhà, rồi lắc đầu bảo không có ma quỷ gì đâu. Chú Hòa hỏi mẹ lên mái nhà làm gì. Bà hiền từ bảo lên gọi thằng Tuấn về ứng vào người nhà xem có oan khúc gì. Chú Hòa thở phào bảo mẹ bế cháu vào nhà đi. Ngoài này nắng lắm, thằng bé mới ốm dậy. Bà gật đầu bế cháu vào nhà. Thầy bắt đầu làm lễ lại. Mọi người ngồi quanh chiếu. Thầy cúng hơn một tiếng rồi đưa đồ mã cho cậu Lâm Hóa. Thì cái thằng Tích nó lại tré lên, chỉ tay về phía thầy bảo là có ma. Thấy thằng bé quấy nhiễu nên Bình mới bế nó ra vườn dỗ. vừa dỗ vừa giỡ đùa giỡ thật hỏi nó xem con ma trông như thế nào. Thì Tích Bảo to như chú, mắt sáng như đèn soi ếch. Chú trêu sẽ bắt trói con ma, thì nó cười khanh khách, tấm tóc chú Bình giật. Ấy thế mà chẳng giống với sức một đứa trẻ con tí nào. Nó tấm tóc mà giật mạnh từng hồi, như muốn lột cả da đầu vậy. Chú Đào kêu lên thì thằng bé lúc này nó như bị ma nhập, mà quắp chân siết cổ chú. Hai tay giật tóc chú ngửa ra sau, làm chú nghẹt thở. Chân Tích càng siết chặt, rồi bỗng mềm nhũn làm chú rùng mình. Chú liếc mắt lên thấy Tích vẫn cười cằn cặc, mắt sáng rực quái dị. Tim chú đập loạn xạ, bên tai chú vang lên tiếng thì thầm. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt. May mà có tiếng gọi trên nhà giúp chú Bình choàng tỉnh. Mà vội bế thằng Tích vào nhà, bảo là thằng bé bị ma nhập. Thằng bé thì cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Chú Bình mới gắt gỏng thả Tích xuống chiếu trước mặt thầy, bảo thầy xem con ma nào mà đến trẻ con cũng không tha. Tích giãy giụa khóc lóc đòi mẹ, nhưng chú Bình giữ chặt, bảo nó vừa siết cổ chú. Chú nhìn rõ miệng nó cười, nhưng mắt trợn trừng sáng rực, còn thì thầm đe dọa chú. Cô Linh thì ngồi thất thần, nhớ lại cũng nghe thấy câu đó trong mơ. Cô nhìn mẹ chồng, nhớ hôm ấy mẹ cũng nói với cô câu đó. Mẹ chồng cô Linh hốt hoảng nhờ thầy tìm cách. Thầy trừng mắt hỏi vong kia là ai, sao lại ám theo gia chủ. Tích khóc lóc gọi mẹ. Thầy lấy lá bùa, giơ trước mặt Tích. Thằng bé giật lấy xé đôi, gào lên bảo ông tránh ra. Thầy chẹp miệng bảo nó thoát ra rồi, bảo mọi người đưa thằng bé ra ngoài dỗ. Cô Linh lo lắng hỏi thầy phải làm sao. Thầy bảo rằng cô cứ bình tĩnh. Thầy rút một chiếc hộp đỏ ra, lẩm nhẩm một hồi, cái hộp rung lên. Thầy dán lá bùa lên hộp, bùa bị rách toạc. Thầy quát mắt hỏi rốt cuộc muốn làm gì. Thầy vừa dứt lời thì trợn mắt há hốc kinh ngạc. Hộp rơi xuống đất. Thầy dựa lưng thở dài, bảo oàn oàn tường báo. Sao lại như thế? Còn vợ trẻ, con thơ, mẹ già. Thầy không cho phép làm loạn ở đây. Thầy rút dao nhỏ ra, vừa đưa ra thì ngồi bật dậy, đành thép, bảo vong hiện hình nói chuyện. Nếu không thầy sẽ trừng phạt. Mẹ chồng cô Linh đột nhiên cười phá lên bảo ngu ngốc. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Thầy thì chỉa dao về phía bà, bảo đừng tưởng trốn hết người này đến người khác mà thầy không làm gì được. Nói xong thầy đâm dao về phía bà, làm mọi người hốt hoảng. Chú Hòa đẩy mạnh mẹ ra hét lên. Cô Linh thì quỳ lại trước mặt mẹ chồng, khóc lóc xin anh Tuấn. Nếu là anh thì hãy lên nói chuyện. Mẹ chồng cô vẫn ngẩn mặt nói đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Cái vòng ấy vẫn lặp lại một câu nói duy nhất. Mọi người thắc mắc hỏi có phải anh Tuấn không? Có oan tình gì không? Sao lại dọa mọi người? Sao phải đi khỏi đây? Vòng nhếch mép cười, rồi trả lời từng câu là phải, đúng, không dọa. Cô Linh sững sờ bảo đây là nhà của họ, cô không muốn đi đâu. Vòng vẫn bảo đi khỏi đây càng sớm càng tốt, vì gia đình, vì các con. Cô Linh khóc nức nở, gọi chồng, xin anh kể oan tình để mọi người giúp đỡ. Vòng ngửa cổ lên trời bảo muộn rồi, bảo cô đi đi, đừng ở đây nữa. Cậu Long trách Vòng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Vòng quắt mắt bảo cậu thì biết gì. Chú Bình mới xin anh Tuấn nói ra sự thật. Vong bảo không cần, bảo mọi người đi đi. Chú Hòa xin anh nghĩ đến nỗi khổ của gia đình. Vong vẫn bảo đi khỏi đây, muốn đi khỏi đây. Cô Linh khóc lóc bảo anh muốn đi đâu, cô sẽ đưa anh đi. Cây Vòng mới khẽ gật đầu, bảo vậy đi thôi, đi càng sớm càng tốt. Vong quay sang nhìn thầy, mắt hung hãn hỏi thầy muốn thu phục sao? Nếu không tự nguyện thì thầy sẽ không đủ sức đâu. Cảm ơn thầy đã giúp nhưng Vong không muốn hại ai. Thầy bảo nếu không muốn hại ai thì theo thầy tu luyện. Vong cười bảo muốn đi với gia đình. Khi nào cần sẽ tìm thầy nhờ. Vong bảo thầy có thể về được rồi. Cô Linh lại hỏi còn gì giấu cô không? Sao lại bỏ cô đi? Vong nhìn cô bi thương, bảo cả nhà đi nơi khác. Khi nào thích hợp sẽ báo mộng. Cô Linh hỏi biết đi đâu. Vong bảo cứ đi sẽ tìm được, sẽ theo mẹ con cô từng bước. Cậu Lâm trách Vong bắt chị đi đâu. Chú Hòa cũng đồng tình, Bảo chị Linh còn ai nương tựa đâu. Vòng trừng mắt bảo không được, đi là phải đi. Cô Linh bảo được, cô chiều anh. Bỗng một chậu nước hắt thẳng vào người mẹ chồng cô Linh. Bà ôm đầu gào thét. Thầy cúng gồng mình, mặt đỏ căng, bảo nhất định phải đưa Vong đi tu. Vì Vong không còn là Vong bình thường nữa. Bảo mọi người tránh ra để thầy thu phục. Mẹ chồng cô ngã gục, mắt trợn lên rồi từ từ nhắm lại. Cô Linh lao tới ôm lấy mẹ. Thầy nhanh chóng lấy hương hùa quanh mọi người. Mẹ chồng cô bất giác mở mắt, trừng trừng gầm gừ, trách thầy dám tạt nước Vong. Vong vùng dậy đẩy cô Linh ngã đập đầu vào chân bàn, chảy máu. Thiêm Họa vội bịt vết thương cho cô. Cậu Lâm thì đỡ chị dậy. Cô Linh khóc xin mọi người dừng lại. Bảo anh Tuấn đang ở trong thân thể mẹ. Không lẽ muốn mẹ đau? Mẹ chồng cô vẫn đánh trả thầy cúng. Hương trên tay thầy bốc cháy. Thầy ném bó hương về phía Vong. Mẹ chồng cô rú lên rồi ngã gục. Thầy rút dây đưa cho chú Họa trói bà lại. Bảo bà không phải mẹ họ. Chú Họa và chú Bình nhanh chóng trói mẹ lại. Bà gầm gừ giãy giụa. Thầy đốt bùa trước mặt Vong, bảo sẽ tu phục. Không để Vong đi hại người khác nữa. Vong hét lên bảo là người lương thiện. Thầy rút dao ra cho Vong chọn. Hoặc từ bỏ tu luyện, hoặc bị trừng phạt. Nhưng mẹ sẽ đau đớn. Thầy hỏi sao Vong lại làm đau người yêu thương mình. Vong bảo không cố ý, tại thầy đánh lén. Thầy bảo chỉ muốn giúp Vong siêu thoát, không muốn gây oán hận. Thầy mới khuyên Vong nghĩ kỹ, vợ trẻ mất chồng, con thơ mất cha, mẹ già thì khóc con, anh em mất người thân. Thầy hỏi có ai làm gì Vong đâu mà Vong ngoan oán khí. Vong ngờ ngác không hiểu. Thầy bảo Vong tự nghĩ sẽ có câu trả lời. Cô Linh quỳ xuống lại mẹ chồng, xin anh Tuấn nghe lời thầy. Vong nhìn cô bị thương mà xin lỗi, bảo chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi, không muốn hại ai. Chỉ muốn cô đi khỏi đây nên mới cố ý dọa nạt như thế. Cô Linh lau nước mắt cho mẹ chồng, bảo cô hiểu. Vong nhắm mắt đồng ý theo thầy tu luyện. Cô Linh ôm lấy mẹ chồng khóc. Mọi người đều mong như vậy. Khi nào cần gì thì cứ báo mộng. Vong gật đầu hứa. Chú Hòa hỏi có Vong khác không? Vong bảo không, chỉ có anh. Chú Hòa hỏi chuyện cây mít có phải anh làm không? Vong gật đầu bảo có lý do. Bảo mọi người cứ để đó, cây mít sẽ sai quả. Còn dặn phá tường làm hàng rào thấp để hái mít. Thầy hỏi Vong còn gì dặn dò không thì thoát ra. Vong gật đầu xin thầy giúp. Thầy hỏi việc gì? Vong xin 4 lá bùa trấn ma ở 4 góc vườn, phòng bất trắc. Thầy đồng ý. Vong mỉm cười mãn nguyện rồi xuất ra. Cảm ơn mọi người. Thầy đưa tiền vàng cho chú Hòa bảo hóa ngoài ngõ. Cô Linh gục xuống. Chú Bình cởi trói cho mẹ nhưng bà vẫn bất tỉnh. Thầy đưa khăn để cô Linh lau mặt cho bà. Bà từ từ mở mắt hỏi chuyện gì xảy ra. Bà đau đầu quá. Cô Linh bảo anh Tuấn vừa nhập hồn vào mẹ mà anh ấy đi rồi. Bà vội hỏi anh có nói sao lại treo cổ không. Cô Linh lắc đầu. Bà thấy vết máu trên đầu cô. Chú Bình đỡ bà dậy kể lại mọi chuyện. Bà nghe đến thẫn thờ, rừng rừng khóc thương con. Cô Linh an ủi mẹ. Bà gật đầu cảm ơn thầy. Thầy bảo làm phúc cho đời. Thầy rút 4 mẫu giấy đỏ vẽ bùa, rồi tự tay chôn ở 4 góc vườn. Sau khi thầy làm lễ, gia đình cô Linh trở lại bình thường. Cô không còn thấy chuyện quái gì nữa. Cây mít vẫn còn nguyên. Cô Linh xới đất trồng rau quanh gốc mít, phá bớt tường sau làm hàng rào thấp. Thời gian trôi đi, mọi người cũng nguôi ngoai. Đến lễ cúng 100 ngày cho chú Tuấn, cả nhà tập trung đông đủ. Khi mọi người về hết, cô Linh mới khóa cửa đi ngủ. Hai đứa con vẫn chưa ngủ. Cô dục các con đi ngủ sớm. Thằng Đạt bỗng chỉ ra vườn chuối, lắp bắp hỏi cái gì bày ở kia. Thằng Minh nhèo mắt nhìn qua cửa kính, thấy một bóng trắng lơ lửng giữa vườn, rồi kêu lên. Ma! Ngoài vườn có ma! Cô Linh nghe tiếng con là thất thanh, cũng vội vàng chạy ra xem. Quả nhiên một cái bóng trắng cứ lượn qua lượn lại quanh mấy cây chuối, làm cô cũng lạnh hết cả sống lưng. Thằng Minh thì nó ôm chặt cứng lấy mẹ, run rẩy sợ. Cô Linh lúc này thì cũng hãi lắm, nhưng vẫn cố trấn an hai đứa con. bảo không có gì đâu, chắc là ảo giác thôi, rồi nó sẽ biến mất ngay. Sau đó cô vào bàn thờ chồng thắp nén hương khấn vái. Cô cộng xin anh Tuấn nếu có thiếu thốn gì thì về báo mộng chứ đừng dọa các con còn nhỏ dại. Cô nhắc anh đã hứa theo thầy tu luyện để sớm được đầu thai kiếp khác rồi, đừng lưu luyến trần gian nữa. Thằng Đạt lúc này len lén nhìn ra vườn thì thấy cái bóng trắng đã biến mất. Cô Linh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn nghĩ chắc chắn đó là linh hồn chú Tuấn còn vương vấn gia đình. Cô bảo các con đi ngủ sớm, thằng Đạt vẫn còn sợ nên cứ níu lấy tay mẹ xin ngủ cùng. Đêm đó sau khi thắp hương, cô Linh lên giường nằm cùng hai con. Cả ba mẹ con trằn trọc mãi mới thiếp đi được. Nhưng rồi giữa đêm khuya thanh vắng, cô Linh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng gọi khe khẽ. Mình ơi, mình, anh về rồi. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà khiến cô rùng mình. Cô cố lắng nghe nhưng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vọng lại. Rồi điện trong phòng vụt tắt, bóng tối dày đặc nuốt chửng không gian. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy cô. Cô cố trấn tĩnh, vỗ nhẹ lên ngực rồi nằm xuống cạnh các con. Nhưng vừa nhắm mắt, tiếng nói ấy lại vang lên rõ ràng hơn. Mình là anh đây, anh về với mình đây. Cái tiếng gọi thì thầm nó cứ lúc gần lúc xa mà văng vẳng bên tai, làm cho cô lạnh toát hết cả sống lưng. Cô không chịu nổi nữa mà bật dậy chửi lớn. Thế nhưng cái tiếng thì thầm ấy nó vẫn cứ vang lên liên hồi. Cô nước khàn rồi liếc mắt sang bên cạnh. Ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, đủ để cô thấy một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ trực đang nhìn chằm chằm vào mình. Không thể kìm nén nỗi sợ hãi, cô hét lên, cố gắng xua đuổi hình ảnh đáng sợ kia. Nhưng cái đầu đó cứ trắng bệch lắc lư, phát ra những tiếng răng va vào nhau mà muốn kéo cô về phòng. Sợ hãi lắm nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, nhất quyết không theo nó và lắp bắp khẳng định chồng mình đã chết. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Rồi khuôn mặt ấy đột ngột biến mất. Một tiếng cười vang lên từ xa xăm, khiến cô khẽ rùng mình. Cô vội nắm lấy tay thằng Minh nằm bên cạnh. Nhưng một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay con truyền thẳng lên não, khiến cô căng thẳng. Cô buông tay con ra, thì bị một bàn tay khác giữ lại, bóp mạnh đến đau. Cảm giác đau đớn lẫn lạnh lẽo làm cô run rẩy. Quay sang nhìn hai con, cô hốt hoảng khi thấy người nằm cạnh không phải là Đạt hay Minh, mà là một kẻ có khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ trực. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang giữ mình và lao xuống đất. Đúng lúc đó không hiểu sao điện trong nhà nháy liên hồi, rồi cái đèn ngủ nó bật sáng lên. Cái bóng trắng kia nó mới ngồi bật dậy. Cái đầu lúc lắc, ngoặt trái rồi lại ngoặt phải. Nó mở miệng, hàm răng trắng muốt, chiếc dài chiếc ngắn như muốn rời hẳn ra ngoài. Cái đầu nó gục xuống như bẫy gãy gập, rồi nó lấy tay nâng đầu lên, trợn mắt nhìn cô. Đừng sợ, là anh đây, chồng mình đây. Cô Linh lúc này sợ hãi nhưng cũng đủ nhận ra rằng dù có là ma thì đây cũng không phải là chồng mình. Cô như phát điên mà hét lớn. Chồng tao đâu? Mày làm gì chồng tao rồi? Các con tao đâu? Mau trả các con lại đây cho tao. Cái đầu đó lại ngoặt sang một bên, máu khẽ rỉ ra bên mép. Là anh đây, mình đừng sợ. Lúc này cô Linh mới lấy hết can đảm đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cái xác gãy cổ mà nói. Tao không tin, chính mày đã hại chết chồng tao. Chính mày đã hại chết chồng tao. Mày mau trả lại chồng cho tao, mau trả các con lại cho tao. Hắn khẽ liếc mắt về phòng ngủ. Cô Linh nhìn theo thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hai đứa con của cô đang bị treo lơ lửng trên sàn nhà. Cô đau đớn đến không kêu nổi mà ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, tai ù ù. Hình ảnh ghê rợn ban nãy hiện ra khiến cô hoảng sợ. Cô bật dậy thấy mình đang nằm trên giường. Nhìn lên sàn nhà thì chỉ còn chiếc thòng lọng treo lơ lửng. Cô vội lao ra ngoài, thấy hai con thì đang ngủ bên giường. Cô lại gọi các con, nhưng hai đứa vẫn nằm im. Đến khi thằng Minh dụi mắt tỉnh dậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà ôm chầm lấy hai đứa con mình. Cô buông hai con ra, chắp tay lại Phật, miệng không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Nhưng rồi xung quanh bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, một dự cảm không lành ập đến. Cô rùng mình nhắm mắt, một sợi dây thòng lọng được đưa vào cổ cô. Thằng Minh thì thầm bên tai mẹ: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đi cùng chúng con." Sợi dây siết chặt, cô không thở được nữa, mắt trợn ngược. Hình ảnh chú Tuấn treo lủng lẳng trên cây mít hiện về. Cô cố vùng vẫy gọi tên chồng nhưng không thành tiếng. Sợi thòng lọng càng siết chặt, rồi bất ngờ nới lỏng. Cô cố hít thở, mắt cô nhòe đi. Sợ lên cổ thì chạm phải bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ, đang giữ chặt cổ mình, bóp mạnh. Cô càng cố gỡ thì bàn tay càng bóp mạnh, cô lại không thở được. Hình ảnh chồng và hai con hiện lên, rồi cô dần dần liệm đi. Tiếng gà gáy sáng đánh thức cô. Có bàn tay ai đó vắt qua bụng cô, cổ cô vẫn bị siết chặt. Cô vùng dậy hất mạnh, thằng Minh ngã xuống đất, lầm cầm bò dậy ú ớ gọi mẹ. Lúc này cô mới tỉnh hẳn, ôm lấy con hỏi han. Thằng Đạt bên cạnh cũng tỉnh giấc, uể oải hỏi đêm qua mẹ bị làm sao mà cứ nói linh tinh, khiến hai anh em không ngủ được. Cô Linh giật mình, không nhớ gì thì hai thằng con cô nó mới kể rằng đêm qua mẹ cứ đi khắp nhà, kêu gào ầm ĩ, rồi còn đòi đánh cả hai anh em. Cô rất kinh ngạc mà hỏi lại hai anh em xem có giống những gì mình gặp đêm qua hay không. Thì thằng Đạt nó bảo, mẹ chỉ gào lên, con tôi đâu, mau trả lại con cho tôi. Rồi đẩy ngã hai anh em, cậu tự lấy tay bóp cổ mình, khiến hai đứa sợ chết khiếp. May mà gỡ được tay mẹ ra, mắt mẹ lúc đó trợn lên rất đáng sợ. Cô Linh thở dài, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đó. Cô bần thần nghĩ lại chuyện đêm qua, nhưng quả thật mọi thứ rất chân thật. Thằng Minh nó nói thêm, đêm qua mẹ hét to lắm, hai anh em lôi mẹ lên giường mà mệt không thở nổi, còn phải nằm canh giữ mẹ. Nó sợ mẹ bị ma nhập, nhưng vì vẫn thấy bóng mẹ dưới đất nên đỡ sợ hơn. Nghe con nhắc đến ma nhập, cô Linh nổi gai ốc, thầm nghĩ liệu mình có bị ma nhập thật không? Vậy cái bóng trắng trong vườn chuối là ai? Tại sao mình lại mộng du làm những hành động kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ trong nhà còn có ma khác nữa? Sáng trà, cô Linh sang nhà mẹ chồng kể lại mọi chuyện. Mẹ chồng cô nghe xong thì cũng giật mình, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cô khẳng định mình mơ rất rõ ràng, còn hai đứa con thì nói cô bị mộng du. Cả hai mẹ con đều không hiểu có phải vong chú Tuấn vẫn chưa đi hay không, vì người trong mơ luôn miệng nhận là anh. Cô Linh rất sợ, lo lắng có ma khác trong nhà làm hại các cháu. Mẹ chồng cô cũng thấy rất kỳ lạ. Nếu là vong chú Tuấn thì chắc chắn không làm hại ai, bà lo có vong khác mà họ không biết. Cô Linh đề nghị tìm thầy đến xem, vì từ khi thầy làm lễ cho chú Tuấn nhà đã yên ổn. Mẹ chồng cô lại lo nếu có vong mạnh hơn thì thầy làm sao. Nghe vậy thì cô Linh bất giác lạnh người. Mẹ chồng cô gọi điện báo cho chú Hòa và chú Bình biết chuyện. Ban đầu chú Bình cũng nghĩ do cô Linh mệt mỏi sinh ra ảo tưởng thôi, nhưng nghe hai cháu kể lại chuyện bóng trắng thì cũng thấy băn khoăn. Vợ chú Bình thấy vậy nên chỉ cho một bà thầy mo giỏi ở quê cô chuyện bắt ma. Mọi người quyết định đến quê nhà cô, cách nhà chú Tuấn gần 30 km gì đó. Cô Linh chở mẹ chồng đến đó thì gần trưa. Bà thông gia đón hai mẹ con về ăn cơm nghỉ ngơi, rồi chiều sang nhà bà thầy mo. Nhưng khi cả nhà đang ăn cơm, nhà bà Liên, mẹ vợ chú Bình có khách. Người khách vừa bước vào nhìn thấy cô Linh, bỗng ngạc nhiên, nói trong nhà lạnh lẽo, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Người khách đó là cô Sơn, một người quen của nhà bà Liên, nổi tiếng ở cùng là có giác quan thứ sáu. Bà Sơn nhìn cô Linh chầm chầm, rồi nói cảm nhận được âm khí nặng nề phát ra từ người cô Linh, khiến căn nhà cũng lạnh lẽo theo. Bà Sơn không tự nhận là thầy, chỉ nói nhà cô Linh có người mới mất, âm khí và oán khí rất nặng nên mời thầy về trấn. Mẹ chồng cô Linh kể chuyện con trai tự tử đã hơn 100 ngày. Bà nhíu mày hỏi sao oán khí lại nặng như vậy. Đã mời thầy cúng chưa? Vì chú Tuấn mất phạm giờ xấu. Cô Linh kể lại hay thấy chồng nhập vào con dọa mình, đã mời thầy về trấn, vong chồng cũng được thầy dẫn đi tu rồi, nhà cửa yên ấm. Nhưng sau cúng 100 ngày thì lại thấy bóng trắng trong vườn chuối. Bà lắc đầu, cho rằng không thể có bóng trắng. Nhưng mẹ chồng và cả cô Linh đều khăng khăng kể lại là con cô cũng nhìn thấy, nên bà bấm ngón tay rồi chẹp miệng, nghi ngờ là có quỷ. Cô Linh lo lắng hỏi bà Sơn có biết chuyện gì không, thì cô Sơn chỉ nói có thể có vong khác trên đất đó hoặc là quỷ. Bà Liên nhờ bà Sơn giúp, nên bà Sơn bảo cô Linh kể lại thật chi tiết mọi chuyện, cả giấc mơ và lời con kể cho bà nghe. Sau khi nghe cô Linh kể, bà Sơn ngồi lặng im rồi nói đó chỉ là những giấc mơ bình thường do lo lắng và suy kiệt sức lực gây ra ảo giác. Tuy nhiên bà chắc chắn nhà cô Linh có quán khí, nhưng không biết từ đâu vì sức bà có hạn. Mẹ chồng cô Linh nói đã mời thầy về cúng, chú Tuấn cũng nhận không hại gia đình và trong nhà không có vong khác. Thấy nhiều việc kỳ lạ nên bà Sơn bà ấy mới hỏi ngày tháng năm sinh của chú Tuấn. Sau khi bấm tay thì bà thở dài. Oan, chết oan, thảo nào oán khí nặng nề thế này. Mẹ chồng cô Linh nghe vậy thì sững sờ mà rơi nước mắt. Bà bảo chú mất giờ xấu thầy đã trấn rồi, nhưng chết oan thì oán khí vẫn nặng lắm. Cô Linh nghe vậy thì thẫn thờ, đau đớn. Mẹ chồng an ủi, bảo cần nhờ thầy giúp đỡ giải mã giấc mơ. Chắc chắn chú Tuấn muốn nói gì đó. Lúc này thì bà Liên nói gia đình đang tính sang nhà bà Mo làng trên, thì thấy bà Sơn khẽ cười, nói có lẽ bà Mo không có duyên với gia đình họ, vì bà Mo đã tới số, không đủ sức giúp. Nói bà Mo bị bệnh phải đi cấp cứu, chắc không qua khỏi đêm nay. Mẹ chồng cô Linh thở dài, lại không có duyên. Bà Sơn khuyên mọi người nên về, vì hôm nay đi không được việc gì, chờ thêm 3 ngày nữa sẽ có duyên gặp thầy. Bà nói bà chỉ không được, vì trong 3 ngày tới gia đình có cố cũng không ai giúp được, vì không có duyên. Cô Sơn khuyên mẹ con cô Linh về chờ cơ duyên, nhưng bà Liên vẫn cố đưa hai mẹ con cô đi tìm thầy, để xem có thầy nào cao tay mà giúp cho gia đình cô. Hỏi ra thì mới biết cuối làng có một bà Mo tên Lành. Đường vào nhà thầy Lành nhỏ và quanh co, mẹ con cô Linh cùng bà Liên vất vả lắm mới tìm được đến nơi. Cái cổng tre nhà bà Lành nó đổ sập, không khí u ám lạnh lẽo khiến cô rợn người. Bà Liên nói thầy Lành có tiếng nhưng rất khó tính. Bà đứng ngoài cổng không vào vì kiêng đi 3 người. Cô Linh và mẹ chồng tiến vào căn nhà. Vừa dựng xe thì một cành mít bỗng gãy rầm trước đầu xe, khiến cô Linh giật mình mà thét lên. Thầy Lành chống gậy đi ra nhưng cũng chẳng nhìn tới mẹ con cô một cái, mà đi thẳng vào nhà rồi quát hai mẹ con sao đến mà không vào. Căn nhà thầy Lành tối tăm, ánh đèn đỏ lợn mờ. Xung quanh treo nhiều bọc lớn nhỏ dán giấy xanh đỏ vẽ chằng chịt. Thầy chỉ tay vào ghế bảo mẹ con cô ngồi. Mẹ chồng cô Linh trình bày sự tình, thì thầy chậm rãi rót trà rồi bất ngờ quát tháo những con ma dại im ngay. Cô Linh giật mình. Thầy thấy vậy liền nói cô nhát gan mà đòi bắt ma. Cô van xin thầy chỉ lối cho gia đình cô. Thầy chẹp miệng nói muộn rồi. Cô Linh cãi là vẫn còn sớm. Thầy đập mạnh chén nước xuống bàn rồi hỏi sao người dẫn đường không vào. Hai mẹ con cô Linh ngạc nhiên, nói bà thông gia đứng ngoài vì sợ kiêng 3 người. Thầy lại quát lũ ma im lặng. Cô Linh mới thắc mắc thầy nói chuyện với ai. Thầy nói đó là ma đang đứng xung quanh cô. Cô Linh lúc này mới lạnh sống lưng. Mẹ chồng cô nhờ thầy xem giúp chuyện gia đình. Thầy nói muộn rồi. Mẹ chồng cô van xin thầy động lòng giúp đỡ vì họ từ xa tới. Thầy lắc đầu, không thích bị làm người thay thế, cho rằng họ đến đây không thành tâm. Cô Linh xin thầy bỏ qua. Thầy ngắt lời, nói là họ không có duyên, cành mít gãy là điềm báo không tốt, rồi tiễn khách. Mẹ chồng cô Linh hoang mang van xin thầy làm phúc. Thầy Mo thở dài, muốn giúp nhưng không đủ sức, vì nhà bà oán khí nặng, cần gặp cao nhân. Thầy khuyên nên xem xét kỹ nếu thầy nào nhận lời làm lễ. Cô Linh càng lo lắng, bật khóc. Thầy lắc đầu bảo cô hái lá mít ngoài sân. Nếu lá xanh bóng thì có cách, xanh bạc thì không có duyên. Cô Linh vội hái lá xanh mướt đưa cho thầy. Thầy cầm lá tay run run. Mẹ chồng cô mới lo lắng hỏi có chuyện gì, thì thầy buồn bã bảo mọi người về sớm, sẽ có người giúp nhưng hẳn còn ở xa. Cô Linh thắc mắc, sao lá xanh bóng lại không xem được? Thầy gật gù nói lá xanh bóng, nhưng chẳng bao lâu sẽ không còn xanh nữa. Thầy giơ lá lên làn khói hương, chiếc lá từ từ chuyển sang màu trắng bạc. Cô Linh nghĩ do khói ám, nhưng thầy nói chỉ có cô hái lá mới chuyển màu, nghĩa là thầy không giúp được. Cô hỏi thầy cao tay đang ở đâu, thầy nói người đó đang ở nước ngoài. Mẹ chồng cô Linh thì thở dài buồn bã, cô Linh bật khóc, sợ không chờ được. Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh các con bị treo cổ. Thầy nghe vậy thì tái mặt. Không xong rồi, có sợi dây thòng lọng. Tôi nhìn thấy sợi dây thòng lọng. Sợi dây oan này sẽ còn lấy thêm mạng nữa, ít nhất còn 4 mạng người. Thầy nói đến đó thì mắt trợn ngược kinh hãi, miệng ú ớ. Mẹ chồng cô hốt hoảng lay thầy, hỏi có chuyện gì thì thầy không đáp. Mắt trần trần, rồi thầy từ từ quay lại nhìn cô Linh, lẩm bẩm khó nghe. Cô Linh lo lắng hỏi thầy không khỏe sao, sao giọng khác quá. Bảo thầy nói to hơn. Thầy bám chặt tay vào bàn, gần guốc nổi lên đáng sợ. Cô Linh rùng mình, nhớ lại bàn tay bóp cổ mình đêm trước. Lắp bắp hỏi có phải thầy không, hay ai đã nhập vào thầy. Mắt thầy trợn trừng dữ tợn hơn, ú ớ nói vô nghĩa với mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô kéo tay con dâu bỏ đi vì sợ. Thầy từ từ nhắm mắt rồi ngã gục xuống đất. Hai mẹ con cô hoảng hốt kêu lên. Bà Liên nghe tiếng chạy vào thấy vậy cũng hốt hoảng. Cô Linh lắp bắp kể thầy bị sao rồi ngã. Bà Liên kiểm tra thấy thầy vẫn thở, định đi gọi người giúp. Nhưng thầy bỗng túm lấy tay cô. Không cần, tôi không sao, mọi người đừng hoảng. Bà Liên đỡ thầy dậy lo lắng. Thầy chậm rãi nói vừa có vong nhập nhưng đã thoát ra rồi. Cô Linh trùng mình, hỏi vong nói gì. Thầy lắc đầu vong nhập hoàn toàn nên thầy cũng không biết vong muốn nói gì. Cô Linh nói thầy nói nhỏ quá không nghe được. Thầy gật gù rồi bảo cô về, thầy không giúp được. Bà Liên nhờ thầy giới thiệu ai giỏi về âm dương. Thầy nói có duyên thì sẽ gặp, rồi bảo mọi người về vì đã quá 4 giờ chiều. Thầy đi bật đèn trong nhà, tất cả đều là ánh đỏ mờ. Bà Liên thắc mắc sao thầy không dùng đèn sáng. Thầy cười khẽ nói nhà chủ yếu cho người âm. Cô Linh lo lắng vội vàng hỏi, nếu không gặp được người đó thì sao? Và cái sợi dây thòng lọng thầy thấy là sao? Còn ít nhất 4 mạng người nữa là sao? Thầy nhăn mặt nói thấy dây thòng lọng lúc ẩn lúc hiện không rõ. Nếu không chờ được thì có thể đi tìm thầy khác. Cả bà thất vọng ra về. Bà Liên nghi ngờ thầy biết chuyện gì đó nhưng không thể nói. Cô Linh kể thầy nói thấy dây thòng lọng và 4 mạng người trước khi bị nhập. Mẹ chồng cô nghĩ vong cố tình phá chuyện. Bà Liên bảo đi tìm thầy khác. Bà kể chuyện hàng xóm mời nhiều thầy cúng, con vẫn chết nên phải lập đàn. Cô Linh thấy người đời ác quá, không làm được thì đừng nhận tiền. Bà Liên khen thầy lành nghèo nhưng có tâm, khó tính nhưng thật lòng. Mẹ chồng cô thì vẫn lo lắng. Cô Linh đề nghị về nhà thầy cúng cho chú Tuấn lần trước hỏi xem sao. Mẹ chồng cô đồng ý nên hai mẹ con chia tay bà Liên trở về nhà tối muộn. Hai con cô được chú Bình đón về. Vợ chú Bình thấy mặt mẹ và chị buồn nên hỏi han. Mẹ chồng cô kể chuyện đi xem thầy không thành. Cô Linh kể gặp bà Sơn, nói nhà cô có quán ký nặng khó quá giải. Vợ chú Bình ngạc nhiên, vì bà Sơn thường là người úp nói. Mẹ chồng cô kể bà Sơn bảo về nhà chờ 3 ngày nữa sẽ gặp được thầy cao tay. Nhưng cô Linh lo lắng không thôi, vì những sự việc kỳ lạ diễn ra liên tục. Chú Bình mời mẹ con cô Linh ở lại nhà mình chờ. Cô Linh không đồng ý vì thương nhà cửa lạnh lẽo. Bà Hường bảo hai cháu ở lại nhà chú Bình, còn bà về nhà ngủ với cô Linh mấy ngày. Đêm đó cô Linh nằm cùng mẹ chồng. Hai mẹ con tâm sự đến khuya mới ngủ. Tiếng chó sủa làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô thấy mẹ vẫn ngủ say nên quay mặt ra ngoài ngủ tiếp. Tiếng động cạch cạch ngoài hiên làm cô giật mình. Cô ngước mắt lên thấy bóng người đang treo lơ lửng ngay cửa sổ. Quá sợ hãi cô hét toáng lên, làm mẹ chồng tỉnh giấc mà bật dậy hỏi cô. Cô lắp bắp, chỉ tay ra cửa sổ. Bà Hường nhìn theo thì cũng giật mình, rồi đứng dậy kéo cái bóng đèn đó xuống. Đó chỉ là một bộ quần áo bà treo quên. Bà mắng cô yếu bóng vía nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn. Nằm xuống rồi mà tim cô vẫn đập loạn xạ. Tiếng chó tru càng làm cô thêm sợ hãi. Rồi cô nghe thấy tiếng người bước nặng chân phía sân về nhà bếp. Cô khẽ hỏi mẹ có nghe thấy gì không. Bà Hường nói không nghe thấy, bảo chắc là chuột, nên cô không nói gì nữa mà nhắm mắt cố ngủ. Cô lại mơ, nhưng giấc mơ không còn kinh hoàng như trước. Cô mơ bị ai đó đuổi bắt cùng các con, đang chạy thì bị giữ chân lại. Cô cố vùng vẫy thì mẹ chồng lay cô tỉnh giấc. Mẹ chồng cô im lặng nhìn cô, hỏi có phải lại mơ ác mộng không, sao cô hét to quá. Rồi bà nói có khi mai sẽ mua tâm sen cho cô uống để dễ ngủ. Rồi bà đứng dậy đi ra ngoài đi tiểu. Vừa mở cửa bà thấy cái bóng trắng toát đang lơ lửng ở vườn. Bà dụi mắt mấy lần, nhưng cái bóng nó cứ di chuyển chậm chậm ngoài vườn, nên gọi cô Linh ra cùng xem. Cô Linh thấy đó là lần thứ hai nên bớt sợ. Bà bảo cô lấy cái đèn pin. Bà nhầm đèn hướng về phía bóng trắng bật công tắc. Ánh sáng yếu dần. Bất ngờ cái bóng quay lại, ngước đôi mắt sáng đỏ trực, nhìn chằm chằm về phía hai mẹ con. Bà Hường bị nhìn bất ngờ hoảng sợ mà đánh rơi mất cái đèn. Hãi quá bà kéo chặt cửa lại, chốt then, ngồi thập xuống đất. Kinh hãi hỏi có ma thật sao? Cô Linh khẽ đáp là thật. Mắt nó đỏ trực, tiếng động phát ra từ phía vườn chuối. Cô Linh nắm chặt đèn, lẩm bẩm gọi tên chồng. Xin anh đừng hù mẹ và em nữa. Mẹ chồng cô khẽ hút tay cô, bảo đưa đèn cho bà nhìn lại tận mắt con ma. Bà soi đèn ra vườn chuối lần nữa, nhưng kỳ lạ thay, không có gì. Cái bóng trắng nó đã biến mất từ lúc nào. Cô Linh cũng đứng dậy, nói lần trước nó cũng biến mất y như vậy khi cô khấn anh Tuấn. Bà Hường không hiểu chuyện gì, vừa hay lúc ấy có tiếng gà gáy sáng, tiếng chó tru cũng ngừng. Bà nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, bảo chắc trời sáng nên nó đi rồi. Cô Linh bật điện cho sáng, bảo nên đến nhà thầy hỏi cho ra nhẽ. Rồi hai mẹ con tranh thủ đi ngủ lại, nhưng không sao mà ngủ được nữa. Sáng ra cô Linh gọi điện cho thầy, nhưng không liên lạc được. Cô chở bà Hường xuống tận nhà thầy ở Bến Đò. Hai mẹ con đến sớm nhưng nhà thầy đóng cửa. Cô Linh hỏi bà hàng xóm đi chợ ngang qua. Thì được tin thầy Hiển đi làm lễ cả tuần mới về, mới đi chiều qua. Bà hàng xóm nói thầy hiền lành, vợ con về bên ngoại. Biết được nhà cô xuống tìm thầy về trấn nên bà hàng xóm giới thiệu thầy Sơn gần đó, chuyên bắt ma. Nhiều khách ở xa đến xem. Cô Linh nhờ bà cụ chỉ đường, rồi hai mẹ con tìm đến nhà thầy Sơn. Mới sáng mà nhà thầy đã đông nghìn nghịch người chờ xem. Mẹ con cô vào ngồi chờ. Có mấy người ở xa đến bắt chuyện khen thầy giỏi. Trong nhà bỗng có tiếng quát tháo. Cô Linh ngó vào thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đang quát hai mẹ con người khách. Cô Linh hỏi người đang chờ ai mới là thầy. Họ chỉ người môi son đỏ chót, bảo là đồng bóng nhưng xem hay. Cô Linh trùng mình. Cô nói với mẹ thấy có người chờ 2 ngày chưa đến lượt. Không biết mẹ con mình có xem được hay không. Bà Hường cứ bảo chờ đi, hy vọng là sẽ có duyên. Thầy thì vẫn tiếp tục quát tháo trong nhà. Cô Linh tò mò nên ngó vào thấy thầy đốt bó hương to, hơ vào người đứa bé đang bị ma nhập, khiến nó khóc thét. Nhưng thầy vẫn tiếp tục dụi hương vào người đứa bé, khiến đứa bé giãy giụa đâm vào thầy. Rồi thầy túm tóc cái đứa bé mà giật ngược, rồi tát liên tục vào mặt nó, khiến máu chảy bè bét trên mặt nó. Cô Linh thấy vậy thì hãi hùng mà thương cho cái đứa nhỏ. Nó còn bé mà thầy đánh nó đau quá. Người khách đi xem bảo thầy đang đánh ma chứ không đánh đứa trẻ. Cô Linh thương xót giải thích, chỉ thấy đứa bé bị đánh chảy máu. Cô của đứa bé vội giải thích cháu bị ma nhập, đã đi nhiều nơi không khỏi, mày có người giới thiệu thầy Sơn. Lần trước thầy đã giúp lấy hồn về nhưng chưa trục vong, hẹn 7 ngày quay lại. Cô Linh thấy con bé đã ngoan hơn. Cô con bé nói chắc thầy trục được vong rồi. Một người hỏi sao bé Tí đã bị vong theo. Cô bé kể cháu bị đau bụng, đau đầu sau khi đi học về. Đi viện thì bác sĩ nói không sao. Nhưng mà cứ nửa đêm thì lại gào thét. Thầy nói bị ma ám. Cô Linh nhíu mày hỏi sao không cho đi bác sĩ kiểm tra đầu. Cô của bé nói đã đi khám khắp nơi. Bác sĩ bảo không sao. Từ đó đầu óc không bình thường nên phải nghỉ học. Cô của đứa bé kể, tuần trước thầy Sơn thấy con bé thầy đã lau ra đánh, rồi bảo là ma dạy. Bà Hường nói nếu đúng vậy thì thầy Sơn rất giỏi. Người phụ nữ kia gật gù khen thầy giỏi, nhưng cách bắt ma hơi khác người, hay quát tháo đánh đập. Hôm cô đến xem, cũng có người bị tát chảy máu mồm máu mũi, còn cháu cô cũng bị tát sưng mặt, nhưng về nhà lại ngoan ngoãn. Mọi người thán phục thầy Sơn, nhưng cũng ái ngại cách xem của thầy. Thầy xem xong cho đứa bé, đưa vàng mã bảo mang đi hóa. Thầy bước ra sân nhìn mọi người, rồi đi thẳng ra vườn. Mọi người xì xào, thầy mệt cần nghỉ. Cô Linh thắc mắc sao không ai đến trước xem trước. Người đó bảo thầy đặc biệt, nhìn trúng ai thì xem cho người đó. Bà Hường hy vọng có duyên được xem. Chờ 10 phút, thầy Sơn từ vườn vào, quét mắt nhìn mọi người, rồi bất ngờ nói có người chết quan đang nhờ giúp. Gia đình nào có người mới mất mau vào điện. Cô Linh vội đứng lên. Ở góc sân cũng có hai người khác đứng dậy, nhưng thầy chỉ tay vào trúng nhà cô Linh bảo vào điện. Những người khác thì phải chờ tiếp. Hai mẹ con cô đi theo thầy vào trong. Thầy chỉ hai mẹ con ngồi xuống đối diện. Cô Linh đặt tiền rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Thầy liếc nhìn cô Linh cười nhếch mép, hỏi nhà cô có người mới mất mà gặp chuyện chẳng lành phải không. Cô Linh đáp là chồng con tự tử, nhờ thầy xem giúp. Thầy mới chỉ tay vào mặt cô Linh, quát điêu toa, dám đổ lỗi cho chồng, tội của cô lớn lắm. Cô Linh ngơ ngác không hiểu. Thầy giơ tay tát thẳng vào mặt cô một cái đau đớn. Bà Hường thương con dâu nên van xin thầy nhẹ tay giùm. Thầy mới trợn mắt mà quát, loại đàn bà hư hỏng khiến chồng tự vẫn không đáng thương xót. Cô Linh tức giận, bảo thầy có thể nói gì cũng được nhưng không được sỉ nhục cô. Thầy tính tát cô nữa nhưng cô nắm lấy tay thầy, nói không thù oán sao thầy đổ tiếng ác cho cô. Thầy nhếch mép bảo cô là quỷ cái, vì cô chồng mới chết oan, oán khí rùng rùng, định cãi trước cửa điện hay sao. Cô Linh mới đáp cô không làm gì sai, không có lỗi với chồng, sao phải nhận. Thầy bảo chính cô giết con nên chồng mới bị đứa bé bắt đi, cô là kẻ ác, giết con. Mẹ chồng cô Linh mới sững người không tin. Thầy bảo bên âm báo chính cô đã bỏ một đốt, đốt đó đang oán hận, mọi chuyện trong nhà do cái đốt bỏ đó. Cô Linh một mực chối không có, thầy định túm lấy cô Linh. Nhưng cô bật dậy, bảo thầy đặt điều và định đánh cô. Thầy tức giận hỏi cô định bảo thầy nói bậy sao, bao nhiêu năm nay thầy chưa nói sai bao giờ. Cô Linh cũng tức giận bảo nếu thầy làm bởi cái tâm á, thì cô không nói, nhưng thầy đừng dựa thánh mà phán bậy. Thầy bảo cô già mồm. Cô Linh đáp, linh hồn không nói dối, nhưng thầy thì xảo trá. Thầy bỗng run rẩy trợn mắt, đổi giọng léo nhéo kêu bà ác lắm, giết thầy. Mọi người bàn tán vì nghĩ thầy bị dông nhập. Thầy lay lay tay bà Hường bảo cháu chích quan, bà kia như ác quỷ không cho cháu thành người, cháu sẽ bắt hết mọi người xuống dưới này. Vòng nói tiếp, bố cháu cũng bị cháu dẫn đi rồi, sắp tới sẽ dẫn tiếp. Cô Linh cười khẩy, bảo thầy là thầy phù thủy hại người, định lợi dụng vong nhập mà hại cô. Thầy hét lên bảo cô im mồm, sẽ bắt hết người thân của cô. Cô Linh tức giận, lao vào tát thầy liên tiếp. Thầy bị đánh thì kêu cứu. Cô Linh đáp, đánh cái vong ốp vào thầy chứ không đánh thầy. Những người đi xem bắt đầu bàn tán xôn xao. Thầy bị tát sưng má quát, bà giỏi lắm. Dám đánh cả thầy thì giết bỏ cái thai mới thành hình sao mà không dám. Cô Linh hỏi, vậy cô tên gì? Mẹ chồng tên gì? Trong nhà còn ai? Nói đi. Mẹ chồng cô Linh cũng đứng dậy tin con dâu. Mọi người xung quanh bàn tán bảo thầy mau nói đi, nếu không là lừa đảo. Cùng lúc ấy tiếng gào khóc vang lên ngoài ngõ. Đoàn người dồn về phía nhà thầy Sơn. Một người phụ nữ mập mạp xông thẳng vào điện quát lớn, thầy Sơn là lừa đảo, đòi đền mạng cho con bà. Mọi người mới xúm đen xúm đỏ lại khiến thầy Sơn tái mét. Người phụ nữ mập mạp quát con yêu tinh lừa đảo, đòi trả mạng cho con bà, rồi khiêng cả quan tài vào điện. Thầy lắp bắp hỏi họ tính làm gì. Người phụ nữ kể con đến nhà thầy xem. Thầy bảo gặp hạn phải lập đàn cắt oan nghiệt, nếu không con sẽ chết. Đã đưa cho thầy 130 triệu mà con vẫn chết. Những người đến xem thi nhau bàn tán bị lừa đảo. Rồi người kéo nhà thầy đông như kiến, đòi đánh đòi giết thầy. Nên mẹ con bà Hường kéo nhau ra về. Bà Hường bực mình vì không ngờ có người khốn nạn như vậy. Cô Linh nói lúc thầy đánh đứa bé đã thấy khó chịu rồi. Bà Hường hỏi cô có còn đau không? Cô Linh nói hết đau rồi, biết thế lúc nãy tát thêm cho chừa, cho thầy chừa cái tội lừa đảo. Hai mẹ con cô Linh về nhà mà không được việc gì, Về đến nhà, bà kể lại chuyện ở nhà thầy Sơn thì mọi người ngao ngán. Cô Linh thắc mắc sao thánh không vật cho thầy chết méo miệng. Chú Bình thì lo lắng không biết giải quyết chuyện nhà mình sao. Bà Hường thì thở dài, nhắc lời bà Sơn, 3 ngày sau sẽ gặp quý nhân. Hôm nay đã qua 1 ngày rồi. Vợ chồng chú Hòa ghé hỏi thăm. Chú Hòa hỏi mẹ thấy trực tiếp bóng trong vườn chuối không? Bà Hường khẳng định là thấy, còn thấy mắt nó đỏ rực nữa. Chú Hòa nói đêm nay sang nhà cô Linh cùng mẹ xem sao. Nếu có ma sẽ bắt lại hỏi. Mọi người không tán thành vì sợ sẽ chọc giận vong hồn. Chú Hòa bảo ma kỵ tỏi nên đêm nay sẽ đeo tỏi. Chú Bình đồng tình nhưng bận trực đêm nên hẹn đêm mai. Chú Hòa bảo anh cứ đi làm, một mình chú đi được. Nên tối đó chú Hòa cùng mẹ con cô Linh về nhà. Bà Hường mua thêm tỏi. Về đến cổng thấy chú Quân đang ngó nghiêng vào nhà. Cô Linh hỏi bác có việc gì thì chú Quân nói mấy hôm nay không thấy cô ở nhà. Mẹ chú nghe tiếng la hét đêm qua nên bảo sang hỏi thăm. Cô Linh mời mọi người vào nhà. Bà Hường nói đêm qua cô Linh mơ thấy ác mộng. Chú Quân nói đêm qua trực không có nhà, nghe mẹ kể lại nên sang hỏi. Bà Hường cảm ơn. Chú Quân thật thà kể, mẹ chú bảo chó sủa nhiều, dậy đi vệ sinh, thấy có ánh đèn và người mặc áo trắng đi lại trong vườn nhà cô Linh. Mẹ chú lo có chuyện nên sáng bắt chú sang hỏi. Cô Linh pha nước mời khách, rồi hỏi bà Nhàn cũng thấy bóng trắng à. Chú Quân nói mẹ chú bảo vậy. Chú Hòa hỏi có khi nào là ma không? Chú Quân cười lớn bảo chú đùa, chú là công an không có ma quỷ. Bà Hường nói chính mắt bà thấy mắt nó đỏ rực, nhưng chú Quân một mực không tin, bảo nếu có ma sẽ bỏ nghề công an đi bắt ma. Chú Hòa cười, nói chuyện mình lạ lắm. Từ lúc anh Tuấn mất nhiều trùng hợp, không tin cũng không được. Đêm nay tính ở đây xem con ma ra làm sao. Chú Quân bảo đêm gọi chú sẽ phụ bắt ma. Mọi người trò chuyện một lúc thì bà Nhàn gọi chú Quân về. Chú Hòa đi ngủ sớm để chuẩn bị cho đêm dài. Đêm hôm đó đúng 1 giờ thì tiếng chó trù lên từng hồi dài, làm cô Linh và bà Hường tỉnh giấc. Chú Hòa cũng thức dậy. Bà Hường khẽ gọi con trai nhắc lại chuyện chó tru hôm trước thì thấy bóng. Chú Hòa ra cửa nhìn thẳng ra vườn chuối, nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Chú chờ 2 tiếng rồi buồn ngủ, bảo đi ngủ. Bà Hường đồng ý, nhưng vừa nằm một lúc thì tiếng động lại vang lên. Cô Linh ngồi bật dậy nghe tiếng bước chân. Chú Hòa cũng nghe thấy tiếng chân người. Nghi là trộm nên cầm đèn nép ra cửa nhìn nhưng không thấy gì. Chú phàn nàn chắc là chuột. Thấy không có gì xảy ra nên bà Hường bảo con đi ngủ, mai con đi làm. Cả nhà đi ngủ lại thì ngủ ngon tới sáng không nghe thấy gì nữa. Sáng sớm cô Linh dậy sớm nhất. Vừa mở cửa thì sợi dây thòng lọng bất ngờ rơi xuống ngay trước mắt cô. Ngay sau cái tiếng hét thất thanh của cô Linh, cả nhà vội lao ra xem là có chuyện gì. Thì cô mới lắp bắp kể lại cái chuyện sợi dây thòng lọng nó rơi xuống ngay trước mặt cô. Chú Hòa nhặt sợi dây lên thì cũng bán tính bán nghi. Nghi là có cái đứa nào nó hù dọa, chứ không tin là ma quỷ lại có thể làm những việc này. Bà Hường đi ra thấy sợi dây cũng tái mét cả mặt mày. Vì cái sợi dây nó y hệt như cái dây mà chú Tuấn treo cổ tử. Chú Hòa tin là chắc chắn có đứa nào nó cố tình bỏ lại để dọa dẫm, nên mới cầm cái sợi dây sang nhà chú Quân. Vì chú ý là công an, đem sang để mà nhờ chú tìm cho cái đứa nào mà lại làm mấy cái trò ma quỷ hại người này. Chú Quân nghe chuyện thì cũng nhăn mày. Khi nhìn thấy sợi dây thì nghĩ đó là sợi dây chú Tuấn dùng để tử. Nhưng mà cái dây này thì nhà chú Nam có rất nhiều để mà dùng buộc chuối. Chú Quân thấy như vậy thì khẳng định chắc nịch là có kẻ muốn hù dọa nhà cô Linh. Chứ chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Và cũng nói khéo là chuyện của chú Tuấn cũng đã qua được vài tháng. Và cũng đã có kết luận là tử rồi. Kiểu như cũng không muốn giúp. Nhưng vì chú Hòa nài nỉ quá nên cũng đành hứa là buổi tối sẽ qua nhà cô Linh nói chuyện. Và còn khuyên là không nên tin vào bói toán. Chú Hòa thấy vậy thì cũng phần nào yên tâm mà đi về. Cả ngày hôm đó hai mẹ con cô Linh cứ thấp thỏm không yên vì cái sợi dây thòng lọng đó. Cô Linh còn lo sợ hay là cái sợi dây này liên quan đến lời thầy Mâu đã từng nói về việc có thêm nhiều người mất mạng. Bà Hường dù cũng lo lắng nhưng vẫn cố gắng trấn an con dâu, bảo cứ chờ chú Quân đến xem sao. Hai mẹ con nói về cái bóng ma ở vườn chuối thì bà Hường lại đoán già đoán non là chú Quân chính là quý nhân mà thầy Mâu đã nhắc đến. Nhưng cô Linh gạt đi ngay, vì chú Quân là công an, đâu có tin chuyện ma quỷ gì đâu. Đến tối mọi người tập trung ở nhà cô Linh. Chú Quân vẫn một mực khẳng định là không có ma quỷ. Rất có thể có kẻ trộm muốn lợi dụng sự việc này và việc nhà cô Linh tin vào bói toán để hù dọa, nhằm mục đích trộm cắp. Chú Bình và chú Hòa thì bán tín bán nghi, vì chính mắt họ đã từng chứng kiến cảnh vong nhập vào bà Hường và cô Mít trong đám tang chú Tuấn. Riêng cô Linh thì vô cùng hoang mang, một bậc tin rằng là có ma đang muốn hại gia đình mình. Sau cùng, chú Quân tuyên bố nếu đêm nay con ma đó mà xuất hiện thì cứ gọi điện cho chú nhất định sẽ giúp bắt nó. Đêm đó chú Bình và chú Hòa ở lại nhà cô Linh. Cả nhà thức đến tận khuya nhưng cũng chẳng thấy gì. Đột nhiên tiếng chó tru lên trong đêm vắng. Bà Hường lo lắng, bảo tiếng chó tru đêm rất lạ. Có khi nào ma lại xuất hiện không? Chú Hòa và chú Bình lập tức cầm đèn pin và gậy ra ngoài vườn chuối quan sát. Quả nhiên có tiếng động phát ra từ phía vườn. Rồi một cái bóng trắng lượn lờ hiện ra ngay trước mắt hai người. Chú Bình kinh hãi gọi mọi người ra xem. Cô Linh và bà Hường cũng vội vã chạy ra cửa, nhìn chằm chằm về phía vườn chuối. Đúng là cái bóng trắng nó lại xuất hiện. Nó quay đầu nhìn về phía mọi người. Mắt nó đỏ rực, rồi lại nhấp nháy liên tục. Chú Bình bàn với anh trai sẽ ra ngoài xem thế nào. Còn mẹ và chị Linh thì ở yên trong nhà. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho chú Quân. Chú nghĩ đó chỉ là trộm hay là có đứa nào đó nó cố tình hù dọa nhà chú chứ không phải ma quỷ nào cả. Vừa nói xong, hai anh em chú Hòa liền tiến thẳng ra vườn chuối. Hai chú vừa đi thì điện trong nhà bỗng dưng nhấp nháy liên hồi, rồi tắt ngắm. Thấy vậy, hai mẹ con cô Linh ở trong nhà sợ quá, nên mới bảo nhau là gọi điện cho chú Quân sang. Thế nhưng mà cái điện thoại của nhà cô Linh nó lại là cái điện thoại không dây, mà mất điện thì lại không gọi được. Hai mẹ con đang lay hoay không biết như thế nào thì bỗng dưng. Ngoài vườn chuối, tiếng chú Hòa hét lên thất thanh, rồi im bặt. Chiếc đèn pin cũng tắt theo. Bà Hường thấy vậy nên vội vã mở cửa chạy ra ngoài mà la hét kêu cứu. Bà vừa chạy vừa hô hoáng. Tiếng kêu cứu của bà làm mấy nhà hàng xóm cũng thức giấc mà chạy sang. Chú Quân bên nhà thấy có tiếng động cũng bật tường chạy sang hỏi có chuyện gì. Thì cô Linh mới hốt hoảng kể lại chú Hòa và chú Bình biến mất ở vườn chuối rồi. Mọi người nhào ra vườn chuối thì thấy hai anh em chú Bình đang nằm bất tỉnh trên đất. Chú Quân vội bế xốc chú Bình dậy. Người cả hai không có vết thương nào. Chú hồ hoáng cho mọi người đỡ họ vào nhà. Chú Quân soi đèn khắp vườn nhưng cũng không thấy gì bất thường rồi cũng vào nhà. Hai anh em chú Bình được đưa vào viện. Xe đi được nửa đường thì hai chú tỉnh lại. Lạ thay là hỏi chuyện gì thì cả hai chú đều chẳng nhớ gì hết. Chỉ nhớ là cái lúc mà chạy ra vườn thấy cái bóng trắng biến mất rồi hai anh em ngất lịm đi. Cô Linh lo lắng hỏi chú Hòa đã thấy gì mà lại hét lớn như vậy. Chú Hòa nhớ lại lúc đó đã nhìn thấy ma. Con ma có đôi mắt đỏ trực, toàn thân nó trắng toát. Chú vừa tới gần thì thấy miệng nó nứt toát nhe cái hàm răng trắng muốt mà thở ra một luồng khí lạnh thẳng vào mặt chú. Sợ quá chú hét lên rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Chú khẳng định chắc chắn trong vườn có ma thật. Bà Hường hỏi có phải là chú Tuấn không, nhưng chú Hòa bảo là không thấy mặt. Chỉ thấy toàn màu trắng toát, trừ cái hốc mắt là sâu và đỏ rực rất đáng sợ. Chú Quân nghe vậy thì nhíu mày, không thể tin là có chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng hứa sẽ điều tra lại vì chắc chắn là có uẩn khúc. Sau khi hai anh em chú Bình bình an vô sự trở về nhà, ai nấy đều mệt mỏi vì cái bóng trắng bí ẩn trong vườn kia. Hàng xóm thì bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện ma quái nhà chú Tuấn. Ai ai cũng đều bán tín bán nghi, trừ chú Quân. Mấy ngày sau mọi người rình mò xem con ma có xuất hiện nữa không, thì nó hoàn toàn biến mất không dấu vết. Chú Hòa nghi ngờ hay là ma sợ mọi người nên không dám đến nữa. Nhưng chú Bình lại không nghĩ như vậy, vì nó đã từng dọa ngất hai anh em rồi. Chuyện cứ kỳ bí như thế không ai giải thích được. Cô Linh thì ngày đêm lo lắng đến ăn ngủ không yên. May mắn cậu Lâm là em trai cô Linh đi công tác về. Nghe chị kể lại mọi chuyện cũng lo lắng nên bảo sẽ tìm thầy về trấn ma. Cô Linh cũng muốn đi tìm thầy, nhưng chưa gặp được người có duyên. Cậu Lâm bảo cứ phải tìm thôi, rồi kể chuyện linh cảm chẳng lành từ ngày anh Tuấn mất. Và quyết định mai sẽ nghỉ làm, đưa chị đi gặp thầy Mo ở Cao Bằng. Nghe nói thầy này rất là giỏi. Cô Linh nghe nhắc đến thầy ở nước ngoài về thì mừng lắm. Cậu Lâm hẹn ngày mai sẽ đưa chị đến nhà sếp mình để gặp thầy. Hôm sau, cậu Lâm chở cô Linh đến nhà sếp Tân. Tại đây, cô Linh gặp một người đàn ông mặc đồ nhà chùa. Thầy vừa nhìn cô đã nói đúng ngay là cô đến nhờ thầy để trấn vong. Cô Linh thấy vậy thì vội chào hỏi qua loa rồi kể ngay với thầy những chuyện kỳ lạ mà nhà mình đã gặp phải. Nghe xong thì thầy hỏi cô có mang ảnh người đã khuất đến không? Nhưng vì không biết nên không có mang. Thầy bảo không sao, để thầy xem qua chữ viết. Cô Linh viết tên chú Tuấn và ngày tháng năm sinh. Thầy nhìn dòng chữ rất lâu rồi bảo chồng cô chết oan, nhưng đã có thầy trấn rồi, cô còn muốn gì nữa? Cậu Lâm vội hỏi, vậy anh Tuấn không còn chuyện gì nữa ạ? Thầy bảo đúng rồi, có thầy Mo đã dẫn vong đi rồi, không có thấy gì bất thường cả. Nhưng cô Linh lại kể về cái bóng trắng ở vườn chuối làm hai em cô ngất xỉu. Thầy lắc đầu, bảo là không biết và không thấy chuyện gì lạ xảy ra. Hiện tại chỉ có vong chồng cô chết oan thôi, nhưng đã được thầy đưa đi tu luyện rồi. Thầy xem trên chữ cũng không thấy có chuyện gì nữa. Cô Linh vẫn lo lắng, mời thầy về nhà một chuyến vì hay mơ thấy ác mộng và vì quá ám ảnh bởi sợi dây thòng lọng kia. Cô kể tỉ mỉ giấc mơ và những chuyện xảy ra trong nhà. Thầy im lặng một hồi, rồi bất ngờ hỏi cái chết của chồng cô có liên quan đến cô không? Cô Linh sững sờ, khẳng định là không rõ nguyên nhân. Thầy hỏi sao vong chồng cô cứ muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Cô Linh cũng không hiểu, lần trước thầy Hiển làm lễ cũng không nói rõ lý do. Thầy chẹp miệng, bảo vong chồng cô đã theo thầy tu đạo rồi. Nhưng cô cứ khăng khăng nó vẫn về quấy phá nên thầy thấy lạ. Sau một hồi trầm ngâm, thầy bảo sẽ qua nhà cô một chuyến xem đất cát có gì lạ không. Đến nhà cô Linh, vừa vào cổng thì thầy đã nhìn chằm chằm vào cây mít nơi chú Tuấn đã treo cổ. Thầy lắc đầu, bảo oan tình này khó giải. Cậu Lâm hỏi thầy có thấy gì lạ không? Thầy bảo đất này cũng đã được trấn rồi, không còn vong nào quấy nhiễu nữa. Cô Linh cũng xác nhận lần trước thầy Hiển đã làm lễ trấn rồi. Thầy gật gù, bảo thầy Hiển là người có tâm, mọi chuyện đã ổn rồi nên thầy không cần ở lại nữa. Cô Linh ngơ ngác hỏi vậy là sao? Thầy bảo nhà này đã được trấn yểm cẩn thận, thầy trấn cũng rất có tâm nên thầy không cần ở đây. Cậu Lâm hỏi vậy bóng ma trong vườn là thế nào? Thì lúc đó thầy mới rút ra hai đồng âm dương, bảo là muốn nói chuyện với gia tiên, dặn mọi người chuẩn bị lễ trái cây. Khi nhan tàn thầy khấn xin âm dương, nhưng xin ba lần đều không được. Thầy bảo phần âm không muốn nói chuyện, không thể hỏi rõ mọi chuyện được. Nhưng thầy có linh cảm không tốt khi bước chân vào nhà, quán khí quá nặng, có lẽ sắp có hạn lớn. Cô Linh hoang mang hỏi thầy có cách nào giải không? Thầy bảo là có một cách, là cô chuyển chỗ ở. Cứ thế thầy ra về mà mọi chuyện vẫn mờ mịt. Cô Linh suy nghĩ rất nhiều về lời thầy và cả những giấc mơ thấy chú Tuấn báo mộng. Cô muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng việc chuyển nhà quá khó khăn. Mẹ chồng cô nghe chuyện cũng khuyên, nếu chuyển nhà mà yên ổn thì cứ đi đi. Bà chỉ lo cô thân đàn bà con nhỏ sẽ vất vả thôi. Cô Linh thì tiếc ngôi nhà là công sức của hai vợ chồng bao năm. Cuối cùng cô quyết định sẽ bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống. Trong thời gian chờ bán nhà, cô Linh và các con chuyển sang nhà mẹ chồng ở tạm và tuyệt nhiên không còn mơ thấy ác mộng nữa. Điều này càng khẳng định sự ma quái trong ngôi nhà cũ. May mắn là cậu Lâm có đồng nghiệp cần bán nhà để đi nước ngoài, nên giới thiệu cho chị gái. Một tháng sau, cô Linh chuyển đến một ngôi nhà mới cách xa nhà cũ khoảng hơn 20 km. Ngôi nhà cũ được bán lại cho một cặp vợ chồng trẻ. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ. Ngay đêm đầu tiên về nhà mới, chị vợ tên là Duyên đã bị dọa cho ngất xỉu, đêm ngủ không yên giấc. Cô cũng chỉ nghĩ rằng do nhà mới nên cứ nhắm mắt bỏ đấy chờ cho đến sáng. Thế mà không hiểu sao cái căn nhà này nó lạnh lạ thường. Trời đêm mùa hè bình thường nóng oi ả, bật đến hai cái quạt mới ngủ nổi. Mà hôm nay đắp chăn ngủ còn thấy lạnh cả người. Anh chồng thì vì ban ngày chuyển nhà mệt nên vật ra ngủ từ chập tối. Nằm đến khoảng 3 giờ sáng thì cái chăn bị kéo hất ra khỏi người. Lạnh quá nên cô mới toan dậy để kéo cái chăn lại. Vừa mở mắt ra chưa kịp định hình thì cô mới thấy cái bóng trắng nó lờ lửng trên đỉnh màn. Đôi mắt nó sầu hoắm đỏ rực, răng nó nhè ra cả hàm nhọn hoắt mà trắng muốt, nhìn cô chằm chằm mà cười. Cô Duyên lúc này lạnh toát cả sống lưng, hét lên một tiếng thất thanh, rồi không hiểu sao cứ thế mà lịm đi cho đến tận sáng. Sáng ra cô tỉnh dậy thì toàn thân đau nhức mệt mỏi. Cô bán tính bán nghi nhớ lại chuyện tối qua, không biết là mơ hay thật mà kể lại với chồng. Nhưng anh chồng thì không tin, cho rằng vợ mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Ba ngày cô ở nhà nấu cơm quét nhà, lê la trò chuyện với hàng xóm. Kể ra thì mới biết trước đó đã có người chết do thắt cổ ở chính ngôi nhà này. Cô Duyên nghe đến đây thì chân tay bủng rủng, càng thêm sợ hãi. Chắc chắn chuyện tối qua là do cô gặp ma thật, nên nhất quyết đòi bán nhà bằng được. Vì nghe nói linh hồn người chết do thắt cổ sẽ không siêu thoát và oán hận người sống. Mặc dù chồng cô Duyên không tin và cố gắng mời thầy về cúng bái, nhưng cô Duyên vẫn liên tục bị trêu. Đỉnh điểm là một đêm, cô Duyên đang nằm mơ màng thì bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh buốt phả vào gáy. Rồi không biết từ đâu một bàn tay vô hình, lạnh lẽo như băng, từ từ siết chặt lấy cổ cô, khiến cô nghẹn ứ. Cô cố gắng cựa quậy vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị siết chặt. Chồng cô đang ngủ say bên cạnh thì bị tiếng vùng vẫy ú ớ của vợ mình đánh thức. Mở mắt ra, chú hoảng hốt nhìn thấy cô Duyên đang dùng tay mình cào cấu vào cổ. Mặt mày thì tái mét, mắt trợn ngược trắng giả. Nhớ lời thầy cúng, chú lấy chai nước thánh mà vẫy liên tục vào người cô, nhưng không thấy có chuyển biến gì. Chú hoảng hốt quờ quạng tìm được túi tỏi vợ treo đầu giường mà ném tung tóe vào người vợ. Thế rồi cô Duyên cũng dần thả lỏng mà nằm gục xuống giường. Chú Vĩ trong cơn bấn loạn và kinh hãi cũng chỉ biết nằm bất động bên cạnh vợ, rồi thiếp đi trong sự hoang mang tột độ. Đến khi trời sáng, hai vợ chồng tỉnh dậy trong cơn đau nhức mệt mỏi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ chắc chắn chuyện tối qua không thể là mơ được nữa rồi. Cuối cùng vợ chồng cô Duyên kinh hãi bỏ chạy khỏi ngôi nhà, quyết định bán gấp dù là bị lỗ. Ngôi nhà ma ám đó sau này lại được em trai chú Quân là chú Phát mua lại với giá rẻ. Hai anh em nhà này thì vốn không tin vào chuyện ma quỷ. Mặc cho bà Nhàn lo lắng và nhắc đến lời thầy Hiển, hai anh em vẫn không tin. Thậm chí còn vội vàng chuyển vào ở mà chẳng thèm mời thầy cúng về nhập trạch. Một tuần đầu chuyển về nhà mới, mọi chuyện diễn ra bình thường. Chú Phát còn vui vẻ nói với hàng xóm là chỉ có người nhát gan mới sợ ma. Nhưng rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tối hôm đó vợ chồng chú Phát phải trực ở bệnh viện, chỉ có mình cô Tài ở nhà, nên nó mới rủ thằng Thiện con trai chú Quân sang ngủ cùng. Hai anh em xem phim kinh dị đến khuya mới ngủ. Nửa đêm thằng Thiện nó bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo bất thường. Rồi nó nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai, nên quay sang hỏi thằng Tài. Nhưng thằng Tài bảo không có gọi. Thiện càng lúc càng thấy lạnh hơn, người bắt đầu run lên. Cậu nghi ngờ hay là ma trêu, nên ôm chăn gối sang ngủ cùng với thằng cu Tài. Một lúc sau Tài đang xem phim thì thấy thằng Thiện này nó cứ ú ớ gào thét. Rồi cái chăn bị kéo ra lạnh quá, nên thằng Tài bực mình đạp cho thằng Thiện một cái. Nhưng mà cái thằng Thiện này nó vẫn không phản ứng gì. Lúc này bàn chân Tài bỗng dưng lạnh toát khi chạm vào tay Thiện. Cậu mới giật mình quay lại hỏi, nhưng Thiện vẫn im lặng nằm như phỏng, không nói không rằng. Nên thằng Tài nó bực mình quá mới kéo cái chăn và đạp mạnh vào người Thiện. Thiện ngơ ngác tỉnh dậy hỏi có chuyện gì, thì thằng Tài nó mới bực tức kể lại chuyện Thiện trêu mình. Thiện thì ngạc nhiên bảo vẫn đang ngủ ngon lành có biết gì đâu, nên nó còn cãi nhau một lúc rồi thằng Thiện nó lại ngủ tiếp đi. Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng chỉ vừa mới bắt đầu. Tài đang xem phim thì thấy cái thằng Thiện nó ngủ không ngủ, mà cứ nằm lật qua rồi lật lại. Nghĩ chắc nó không quen giường khó ngủ, nên thằng này nó cũng mặc kệ mà xem phim tiếp thôi. Thế nhưng càng lúc, thằng Thiện nó càng lật người mạnh hơn. Bực mình quá, thằng cu Tài nó mới quay sang vỗ cho mấy cái. Thì bỗng dưng thằng Thiện nó giãy đành đạch, toàn thân nó co giật, hất tung cả chăn. Chân nó cứ đạp mạnh xuống giường, rồi hai tay tự siết lấy cổ mình. Mắt trợn trừng mà cảm tưởng cái lồng trắng nó tức căng như muốn lọt ra ngoài vậy. Thằng Tài thấy vậy thì hoảng sợ, kéo Tài Thiện ra nhưng không được. Thiện càng lúc càng siết chặt cổ, miệng há hốc cố gắng thở, mặt nó đỏ bừng lên, rồi đến nỗi tím tái cả mặt mày. Thằng Tài thấy vậy thì chồm dậy cố hết sức để lôi tay nó ra mà không được. nên nó lảo đảo mò dậy bật điện. Nhưng cái công tắc không hiểu sao mà nó không nhúc nhích. Thằng Tài nó mới toàn nghĩ là thằng Thiện bị ma trêu rồi. Nó lao ra cửa định kêu cứu, thì bất ngờ bị một bàn tay lạnh toát kéo cái vai nó lại. Nó hãi hùng, toàn thân nó như bất động, rồi cổ nó như bị siết chặt đến nghẹt thở. Nó cứ ú ớ kêu gào rồi cũng liệm dần đi. Khi mà tỉnh dậy thì thằng Tài thấy mình đang gục trên giường. Nó vội sợ lên cổ, thắc mắc không lẽ mình ngủ quên. Quay sang thấy thằng Thiện vẫn ngủ ngon lành. Cậu tự trấn an rồi tắt laptop đi ngủ. Nhưng cái mùi khai thối nồng nặc xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Nó bật đèn lên nhìn quanh phòng, không hiểu sao lại có cái mùi lạ như vậy. Nó còn nghĩ là hay là cái thằng Thiện nó đáy dầm ra giường nên kéo chăn Thiện ra, thì kinh hoàng phát hiện hai mắt trợn ngược trắng giả, vô hồn nhìn lên trần nhà. Miệng anh há hốc như bị xé toạc, chiếc lưỡi thâm tím thè ra ngoài. Và đúng là thằng Thiện nó đã combo đại tiểu tiện ra giường. Thằng Tài kinh hãi đến nỗi miệng nó cứng lại mà không thốt nổi câu nào. Nó vội vàng lao ra cửa, muốn gào thét kêu cứu nhưng cửa thì đóng chặt. Nó hoảng loạn đến mức tay chân bủng rủng, chỉ biết quờ quạng lung tung hết lên. Cũng may mà hàng xóm nghe thấy tiếng động nên chạy sang. Thằng Tài nó phải cố hết sức mới mở được cửa ra. Mùi thối xộc ra khiến ai nấy đều nhăn mặt. Chú Quần thấy vậy nên hốt hoảng chạy vào. Thấy Tài bơ phờ sợ hãi liền lao đến giường con trai mà gào thét gọi Thiện. Hàng xóm ai nấy đều kinh hãi. Thằng Tài thì như người mất hồn rồi cũng liệm đi. Thiện được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu chữa. Bác sĩ thì không tìm ra nguyên nhân cái chết. Chú Quân thì đau đớn gào khóc, đòi tìm thằng cu Tài hỏi cho ra lẽ. Tài tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, kể lại chuyện thấy anh Thiện tự bóp cổ mình rồi cậu bị ngất đi. Nhưng chú Quân quát tháo vẫn một mực không tin vào chuyện ma quỷ. Thằng Tài thì cũng chỉ biết khóc lóc sợ hãi. Sau khi nghe Tài kể lại chi tiết, chú Quân vẫn không thể tin con mình lại tự tử. Chú quyết định báo án, nhưng vụ việc đi vào ngõ cụt vì không có dấu vết chứng cứ. Thằng Tài sau cái chết của Thiện thì cũng lúc tỉnh lúc mê, phải đưa vào Sài Gòn điều trị. Sau tang lễ của Thiện, chú Quân lúc nào cũng như người mất hồn. Bà Nhàn thì vốn là người hay tin vào tâm linh, nay lại càng thêm tin tưởng. Bà khuyên các con nên bán căn nhà mà chú Phát vừa mua, vì cho rằng nó không mang lại may mắn và có thể gây họa. Tuy nhiên chú Phát vẫn một mực không tin vào chuyện ma quỷ, mà cho rằng cái chết của Thiện là do đột quỵ. Mặc dù chú Phát phủ nhận, nhưng bà Nhàn vẫn cảm thấy rất là nghi ngờ về lời kể của thằng Tài và lo lắng khi nhớ lại việc cô Linh và cô Duyên đều vội vã bán nhà. Dù chú Phát một bực bác bỏ, nhưng bà vẫn lo lắng không thôi. Ngày đêm lên chùa cầu an cho gia đình. Cái đêm mà Thiện mất, bà Nhàn đã có dự cảm chẳng lành khi bát hương gia tiên bỗng dưng bùng cháy. Vì quá lo lắng cho các con nên bà lén đi tìm thầy Hiển để hỏi chuyện, nhưng đã đi mấy lần vẫn không gặp được thầy. Bà thở dài và nghĩ rằng có lẽ đây là số phận mà con cháu bà phải gánh chịu. Khi biết chuyện mẹ mình đi tìm thầy bói, chú Quân đã rất tức giận. Mặc dù rất thương xót con, nhưng chú vẫn một mực không tin vào chuyện ma quỷ, cho rằng hành động đó sẽ khiến ông khó ăn nói với đồng nghiệp. Vì làm công an mà lại đi tìm thầy bói để tuyên truyền mê tín dị đoan. Bà Nhàn thì chỉ muốn hỏi thầy Hiển về những giấc mơ kỳ lạ mà bần thường gặp gần đây. Đêm nào cũng vậy, bà ngủ không yên giấc, trong giấc mơ luôn chập chờn. Bà thấy rõ ràng hình bóng thằng Thiện. Nó đứng ở cuối giường, khuôn mặt tái nhợt, nhìn bà chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng nó cứ đứng đó. Bà tin rằng cái chết của nó có uẩn khúc, chứ không thể nào mà tự dưng nó đột quỵ, nên cố mà gọi nó để hỏi xem nó có oan khuất gì không. Nhưng cứ đến gần thì cái bóng nó lại càng xa. Nó không nói một lời nào, nhưng ánh mắt nó u uất đau khổ. Nhiều đêm như vậy nên bà Nhàn chắc chắn việc thằng cháu mình bị chết oan. Bà giấu các con mà đi tìm thầy khắp nơi nhưng không được. Chú Quân đã quát mắng mẹ và vợ, không cho tin vào những chuyện mê tín dị đoan, cho rằng tất cả chỉ là do bà nghĩ ngợi nhiều mà mơ hoang đường. Nhưng bà thì thương cháu nhưng cũng bất lực, chỉ biết lên chùa mà cầu an qua ngày. Sau cái chết của thằng Thiện làm cả nhà đứng ngồi không yên. Bà nội thì thương cháu, biết vậy nhưng cũng chẳng làm gì được, nước mắt chảy ngược vào trong. Chán cảnh bà Nhàn mê tín dị đoan, chú Quân bỏ sang nhà chú Phát chơi. Thấy hai anh em nhà này cứ to nhỏ cái chuyện gì đó thì cô Tâm vợ chú Phát mới tò mò hỏi xem là có chuyện gì. Thì chú ấy gạt Phát đi, còn bảo đàn bà con gái biết cái giống gì mà xen vào, rồi bảo vợ đóng cửa đi ngủ. Chỉ hỏi thêm sang tuần sẽ đào ao để nuôi ba ba. Nghe thấy chồng nói vậy thì cô Tâm mới ngớ người ra, bảo đang yên đang lành tự dưng lại đào ao làm gì. Nhà người ta còn đang lắp đi không được. Nghe vợ nói vậy thì chú ấy mới quay sang mít vợ một cái, bảo đúng là đội đàn bà nghĩ ngắn, ai lắp thì kệ cha người ta, đào ao vừa nuôi ba ba vừa học phong thủy. Cô vợ nghe tới đây thì mới bật cười, bảo ông Phát này có làm sao không? Trước giờ có tin bà có chuyện bói toán phong thủy đâu, sao tự nhiên lại thay đổi? Nhưng mà chú ấy cãi lại, bảo bói toán thì mê tín, chứ phong thủy là khoa học, sao lại không tin? Cô Tâm lại hỏi khoa học thì khoa học, nhưng sao lại đào ao? Đào ở đâu? Chú Phát mới chỉ ra cái vườn chuối sau nhà, bảo sẽ san bằng rồi đào ao nuôi ba ba. Thầy phong thủy bảo đào ở đó nhà mình sẽ giàu có. Chú vừa mới bàn với bác Quân rồi, bác Quân sẽ giúp tìm thợ đào ao. Cô Tâm nghe vậy thì chỉ biết thở dài đi khóa cổng. Lúc quay vào nhà thì bỗng dưng cô mới thấy lạnh lạnh cái sống lưng. Nghĩ là đêm xuống trời lạnh rồi nên quay đầu đi vào nhà. Thì ở đầu trà có cái luồng ánh sáng nó vụt qua mặt cô, rồi tắt ngắm chỗ gốc mít. Cô nhèo mắt nhìn lại xem nó là cái gì, nhưng không thấy gì nữa nên vội vàng đi vào nhà. Chú Phát thấy mặt vợ tái mét thì hỏi có chuyện gì. Cô Tâm kể lại chuyện thấy tia sáng ở gốc mít, không rõ là cái gì, vụt qua rất nhanh rồi biến mất. Chú mới chẹp miệng, bảo chắc đèn xe máy chiếu vào mà thôi, chứ ánh sáng ở đâu ra. Rồi hai vợ chồng lại đóng cửa đi ngủ. Đến nửa đêm cô nghe thấy động thì giật mình tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu, nên cô bật đèn thấy cửa nhà đang mở toang. Cô nghĩ chắc chú Pháp đi vệ sinh nên nằm xuống đợi. Lúc sau thì nghe thấy tiếng bước chân ở bậc thang. Nghĩ chắc chú vào rồi nên cô nói vọng ra bảo: "Mình đấy à?" Rõ ràng là vừa có tiếng bước chân ở đó mà vẫn lặng như tờ, chẳng thấy ai trả lời, nên cô bắt đầu thấy sợ. Cô mới cầm cái đèn ngủ mà khẽ bước ra ngoài. Ra đến cửa thì bỗng có ánh đèn lóa mắt chiếu thẳng vào mặt cô, làm cô giật mình hét toáng cả lên. Chú Phát thấy vợ nửa đêm không ngủ, đi ra ngoài mà còn ầm ĩ nên càng thêm bực mình mà lẩm bẩm chửi: "Chó với mèo đang đêm mà ầm ầm thế, bố ai mà ngủ được?" Nghe vậy thì cô mới thở phào, bảo chắc lũ mèo chó nó đang đuổi chuột thôi mà. Chú bảo nghe thấy tiếng động mạnh quá tưởng là trộm nên chạy ra xem. Soi đèn thì thấy con mèo đen nó chạy ra gốc mít rồi biến đâu mất hút. Mà lạ, chỗ cây mít xây tường kính mít thế mèo chạy đi đâu được nhỉ? Cô Tâm thấy chồng cứ để ý con mèo thì bực mình, bảo thôi muộn rồi, ngủ sớm mai còn đi làm. Chú Phát lên giường mà trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ mãi về con mèo kỳ lạ. Lát sau chú ngủ tiếp đi thì lại bị tiếng động làm tỉnh giấc. Mở mắt ra chú thấy thằng Thiện đang đứng ngay dưới chân giường nhìn mình chằm chằm. Chú gọi nó: "Sao cháu lại ở đây?" Thì nó không trả lời mà quay ngoắt đi. Thấy nó như vậy thì chú mới chậm dậy mà đi theo nó ra ngoài. Đặt tay lên vai nó thì giật mình rụt tay lại vì lạnh buốt. Chú hỏi nó sao không nói gì, thì bất ngờ nó quay mặt lại nhìn chú Phát, miệng mấp máy rồi máu trào ra hai bên mép chảy xuống áo. Mắt nó trợn ngược lên, cổ thì lắc lư kêu răng rắc như cành khô bị bẻ gãy vậy. Lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, chú Phát mới hãi hùng, miệng lắp bắp mà lùi lại vài bước. Nó chẳng nói chẳng rằng, ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Cái tiếng cười ma quái rùng rợn làm chú Phát kinh hãi. Chú lắp bắp hỏi nó muốn gì, sao lại làm như thế? Thằng Thiện cúi gập mặt xuống rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn chằm chằm chú nó. Máu từ hốc mắt tuôn ra, dưới cái ánh đèn ngủ đỏ mờ lại càng thêm đáng sợ. Nó từ từ mở miệng: "Đi theo cháu, chú đi theo cháu." Cánh cửa nhà chú Phát bỗng nhiên mở tung ra, chân chú cứ bước theo thằng Thiện ra ngoài một cách vô thức. Cứ định thần lại muốn dừng lại thì tiếng thằng Thiện nó lại vang lên: "Đi theo cháu, chú đi theo cháu." Rồi nó dẫn chú Phát ra ngoài cổng, đứng lại chỉ tay về phía cây mít. Chú Phát nhìn theo tay nó chỉ, Cố căng mắt nhìn thì thấy hai người đang bị treo lơ lửng trên cây mít. Hãi quá nên chú hét lên thất thanh. Cái tiếng hét của chú làm cô Tâm đang ngủ trong nhà giật mình tỉnh giấc. Thấy chồng vật vã tay chân quờ quạng nên cô lay chồng dậy không được. Cô tát vào mặt chú mấy cái chú mới tỉnh. Mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang lạnh. Chú thở gấp bảo là gặp ác mộng, mơ thấy người chết. Cô Tâm bảo người chết thì ngày nào chẳng gặp, sao hôm nay lại sợ thế? Chú Phát vẫn còn kinh hãi, bảo thấy người treo cổ ngay cây mít trong vườn nhà mình. Không phải một mà là hai người. Nghe thấy chuyện cây mít thì cô hoang mang. Nghĩ cái cây đó có điểm không lành, nên bàn chồng chặt cái cây đó đi. Thì chú Phát đồng ý. Chú kể trong mơ chú thấy thằng Thiện dẫn ra cây mít. Cô Tâm hỏi sao lại liên quan tới thằng Thiện. Chẳng lẽ nó báo mộng? Chú Phát không biết, chỉ nhớ trong mơ thằng Thiện bảo đi theo nó. Chú không muốn nhưng Trần cứ bước không dừng lại được, sợ lắm. Cô Tâm trấn an chồng, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Chú Phát thì vì quá sợ hãi nên nằm trằn trọc đến sáng không ngủ được. Sáng sớm chú đã qua bên nhà chú Quân, kể chuyện đêm qua mơ ác mộng, nên bàn với chú Quân muốn chặt cái cây mít đó đi. Dù gì cũng có người chết ở đó, muốn chặt đi cho bớt ám ảnh. Thằng Dũng con chú Quân đi ngang qua chen vào, bảo đêm qua nó mơ thấy thằng Thiện gọi đi đâu đó. Nhưng bà ho to quá nó giật mình tỉnh dậy, muốn hỏi mà không kịp. Chú Phát đập tay xuống ghế, chắc thằng Thiện báo mộng cho chú với thằng Dũng đó. Chú thấy tận mắt hai người treo cổ ở cây mít lận. Chú Quân bảo tùy chú thôi, cây trên đất nhà chú chặt hay giữ thì chú Quân không có ý kiến. Tính là sẽ tìm thợ về để cưa cái cây mít. Nhưng thằng Dũng ngồi đó lại bảo không cần. Nó qua nhà ông ngoại mượn cái cưa về hai chú cháu mình cưa. Bà Nhàn nghe thấy các con bàn nhau cưa cây mít thì phản đối ngay. Bà sợ cây lâu năm có linh tính, chặt đi thì mạo phạm, họa vô đơn chí đó. Chú Quân bảo mẹ cứ lo chuyện không đâu. Cây lâu năm trên rừng người ta vẫn chặt về nhà thì có làm sao đâu. Đám thợ cô Linh thuê làm ăn không cẩn thận mới xảy ra chuyện. Nhưng bà vẫn lo cây cao bóng cả người ta kiêng chặt phá. Thằng Dũng chen vào bảo bà cứ để yên cho nó cưa cho xem. Nó lấy cưa máy của ông ngoại cưa vào cái là xong. Thế là hai chú cháu bạn nhau đi mượn cưa về. Chiều nay sẽ cưa bỏ cái cây mít đó. Đến chiều, mượn được cái cưa về thằng Dũng hăm hở bảo cây mít bé tí này mình cháu làm một chốc là xong. Mấy anh thợ lần trước đúng là ăn hại. Rồi hai chú cháu đổ ra sau vườn. Dũng nhanh nhẹn cắm cưa vào ổ điện, nhắm vào cành cao nhất mà cưa. Tiếng cưa xoèn xoèn, chói tai. Nhưng cưa chưa chắc được nửa cành mít thì ổ điện lóe lửa rồi nổ trèn trẹt, mùi khét bay lên. Dũng ngừng cưa lại nhăn mày hỏi sao ổ điện lại khét thế. Cậu quay lại hô hoáng chú Phát mau ngắt điện kẻo chập điện. Chú Phát nghe vậy nhưng lóng ngóng trượt chân ngã sổng xoài, kéo cả ghế Dũng đang đứng đổ ập xuống làm Dũng ngã. Hai chú cháu ngã đè lên nhau. Mà lại còn nằm đè lên ổ điện, vẫn đang nổ. Thế là điện giật chết tươi hai chú cháu ngay tại chỗ. Bà Nhàn nghe hàng xóm hô hoáng chạy sang, thì thấy con trai và cháu đã tím đen cả người. Mọi người đã ngắt điện và hô nhau cấp cứu, nhưng cả chú Phát và Dũng đều không qua khỏi. Bà Nhàn gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm đi. Đám tang diễn ra nhanh chóng. Cả hai gia đình đều hoang mang tột độ, vì trong vòng chưa đầy một tháng mất tới ba mạng người. Bà Nhàn đau đớn gào thét bên quan tài con và cháu. Trách ông trời sao nhẫn tâm. Tiếng khóc ai oán vang khắp xóm. Chú Quân gần như phát điên trước cái chết của con trai và em trai. Thẫn thờ như người mất hồn. Sau khi cúng tuần đầu cho con và cháu, bà Nhàn nhất mực yêu cầu chú Quân tìm thầy về lập đàn, cắt dây oan nghiệp chướng. Chú Quân không tin, nhưng cũng không phản đối gay gắt. Chỉ cấm vợ không được mời thầy Mo về. Vợ chú dù nghe chuyện trùng tang cũng lo sợ, nhưng không dám trái ý chồng. Cô Tâm thì khác, nghe ai giới thiệu thầy Mo nào cũng mang ảnh chồng đi xem. Thầy nào cũng phán nhà cô có trùng tang phải lập đàn giải. Cô Tâm về nói với mẹ chồng và gia đình bác Quân, nhưng chú Quân vẫn nhất quyết không nghe. Bà Nhàn giận con trai đến mức bò ra đất mà khóc lóc van xin. Chú Quân vẫn một mực không nghe, bảo đừng tin mấy cái kẻ buôn thần bán thánh đó. Cô Tâm quyết tâm làm bằng được nên bà Nhàn ủng hộ, đưa tiền cho cô mời thầy. Hai mẹ con chú Quân vì chuyện đó mà xảy ra tranh cãi đến mức từ mặt nhau. Sáng hôm sau, cô Tâm và cô Lan chở bà Nhàn đi gặp thầy Mo Phúc nhờ giúp. Bà Nhàn vừa tới cổng nhà thầy đã thấy người sa sầm, đầu văng vẳng âm thanh lạ. Ba mẹ con tới khá sớm nên thầy chưa dậy. Thầy ra thấy cách đi ba người phụ nữ thì chẹp miệng. Cô Tâm vội giải thích là con dâu nhà có trùng tang, hôm trước đã tới nhờ thầy. Thầy nhớ ra thì hỏi gia đình đã quyết định lập bàn chưa? Kinh phí như thế nào? Bà Nhàn nhờ thầy giúp cho phải đạo. Thầy gật gù lấy giấy bút ra quy trình và đồ lễ cần sắm sửa. Cô Tâm mong thầy làm sớm cho an tâm. Thầy xem ngày rồi bảo giải trùng này khó, phải chọn ngày phù hợp, ấn định 5 ngày sau. Thầy dặn mua lễ đúng nhà thầy chỉ, không được mua chỗ khác kẻo thiếu sót. Cô Lan phải thuê ô tô chở lễ về vì quá nhiều. Từ lúc biết nhà có trùng tang, cô Tâm hay mơ thấy ác mộng, gào thét thảm thiết. Cô ra bàn thờ chồng thắp hương cầu khấn. Cô lo cho thằng Tài con trai bị trùng bắt. Thằng Tài sau khi bố và anh Dũng mất thì lại điên loạn, phải tăng liều thuốc an thần. Cô Tâm sợ con hoảng loạn nên nhờ bác sĩ giữ lại Sài Gòn không cho về làm lễ. Ngày lập đàn, chú Quân bỏ lên cơ quan từ sớm. Thầy Phúc dẫn theo 6 thầy khác tới nhà cô Tâm làm lễ. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, các thầy tới là cúng luôn từ sáng sớm tới trưa. Gia đình chuẩn bị cơm trưa cho các thầy. Vừa bưng lên thì thầy trợn mắt quát là đồ cúng ma. Cô Lan giật mình bảo cơm làm riêng. Thầy lắc đầu bảo chắc chắn có đồ cúng, ăn vào sẽ không làm lễ được nữa. Bà Nhàn kéo tay cô Lan thì thầm, con gà là đồ cúng. Cô Lan tái mặt, bà Nhàn vội nói xin lỗi thầy. Thầy bảo bỏ gà đi, thay mắm bằng muối ớt. Thấy vậy cô Tâm mừng rỡ, chắc mẩm là thầy giỏi. Chiều đến các thầy làm lễ các dây oan nghiệp chướng. Thầy Pháp múa may đọc thần chú, tiếng thầy cúng vang lên không ngớt. Tối mịt, thầy lại ăn tối rồi cúng tiếp tới đêm. Chú Quân đi làm về nghe tiếng cúng bái thì khó chịu đóng sầm cửa. Tới 10 giờ chú Quân sang nhà cô Tâm gọi vợ về. Cô Lan bảo chú cứ về nghỉ, cô ở lại chờ xong lễ. Chú Quân tức giận, bảo cấm bái ầm ĩ phá làng phá xóm. Chú Quân cao mày bảo để xem mấy kẻ buôn thần bán thánh này bắt ma giải trùng thế nào. Nếu không bắt được thì chú bắt họ tội tuyên truyền mê tín. Trời về khuya, tiếng cúng vẫn đều đều. Thầy Pháp cắt dây tang bỏ vào thùng lửa cháy. Mọi người dồn mắt vào thùng lửa. Cái tiếng hát cúng ngày càng gấp gáp, lửa bùng lên rồi tắt ngấm. Thầy Pháp thấy vậy thì cười gật đầu báo đã xong. Thầy Phúc đọc nốt bài cúng rồi bảo lễ đã thành công. Gia đình có muốn kiệu vong người thân lên nói chuyện không? Bà Nhàn nghẹn ngào đồng ý. Thầy Phúc gõ mõ rung chuông xin âm dương. Gió nổi mạnh làm rập cúng rung lắc dữ dội. Thầy bỗng quát lớn hỏi vong nào vừa tới, khai tên tuổi, có quan hệ gì với gia chủ. Không khí im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc. Thầy Pháp bỗng gầm gừ. Thầy Phúc hỏi vong mau khai tên. Thầy Pháp chỉ nhếch mép cười, tiếng cười the thé lạnh sống lưng. Chú Quân thấy lạ nên cũng ngó lại xem. Vừa định hỏi thì thầy Pháp ngẩng lên nhìn chầm chầm vào chú, mắt đỏ rục. Thầy Phúc quát hỏi vong từ đâu tới. Vong quát mắt rồi gầm gừ. Thầy Phúc chau mày hỏi có lẽ là quỷ. Thầy đưa tay vào túi tìm gì đó. Vong nhập vào thầy Pháp lao tới bóp cổ thầy Phúc. Thầy Phúc hoảng hốt, giữ tay thầy Pháp hô hoáng dùng bùa hãm lại. Thầy cố nói nhưng bị bóp cổ không thở được, mắt thầy trợn ngược. Thấy vậy năm thầy còn lại rút kiếm bùa ra lập trận trục vong. Bùa đốt thả vào chậu nước dội lên người thầy Pháp. Thầy gầm rú hồi lâu rồi gục xuống. Chú Quân đứng quan sát nãy giờ, chậm rãi hỏi vậy là xong rồi sao? Ma quỷ chỉ có vậy thôi sao? Thầy Phúc tức giận hỏi chú có ý gì? Chú Quân nhếch mép bảo mấy người lừa đảo, chẳng có ma quỷ gì. Vừa dứt lời bà Nhàn trợn mắt, lao vào bóp cổ chú Quân. Chú bất ngờ nhưng gạt tay mẹ ra. Bà Nhàn không dừng lại, ngán chân chú ngã xuống đất, mắt dữ tợn. Tay bà siết chặt cổ chú. Chú Quân không dám đánh lại mẹ. Lúc này thầy Phúc lại quát to, nó quay lại rồi, mau dùng trận pháp mà bắt lấy nó. Cô Lan và cô Tâm thì sợ hãi đứng im. Bảy thầy ngay lập tức lập trận thiên la địa võng trục vong nhập vào bà Nhàn. Tiếng rít vẫn vang lên ầm ĩ, mặt bà lạnh lùng dữ tợn. Các thầy đọc thần chú dùng bùa nhưng vong không nào núng. Thầy Phúc rút kiếm định đâm vong, nhưng cô Lan sợ mẹ bị thương, lao vào đỡ. Kiếm không trúng cô, nhưng cô ngã vào người bà Nhàn, làm cả hai ngã nhào xuống sân. Chú Quân đỡ mẹ dậy, bà thở không ra hơi, bảo không giữ được tay chân. Có cái gì nó lạ lắm. Thầy Phúc nhìn quanh, kiếm trên tay lóe sáng. Thầy bị tay vô hình giữ lại, tay kia đâm kiếm về phía chú Quân. Chú Quân tránh được rồi đạp thầy Phúc ngã. Thầy Phúc quệt máu trên miệng bảo bùa chú không có tác dụng, phải dùng cách khác. Thầy Pháp giơ trượng hô to, không gian im lặng. Thầy Phúc bất ngờ đứng dậy, đầu lắc lư kêu răng rắc. Thầy Phúc run rẩy bảo đi thôi, không đấu nổi, nó mạnh lắm. Các thầy kinh ngạc. Cô Tâm hỏi sao bảy thầy cúng từ sáng mà không giải nổi trùng tan. Thầy Phúc bảo trùng là một chuyện, mà ám là chuyện khác. Sức thầy có hạn không giúp được lần này. Cô Lan bảo thầy bỏ mặc gia đình hay sao? Thầy Phúc bảo sẽ trả lại tiền cho gia đình cô, không làm nữa, làm tiếp sẽ chết. Thầy rút tiền trả cô Tâm rồi ra về. Chú Quân thấy vậy thì tức giận bảo toàn lũ lừa bịp. Các thầy vội vã thu dọn đồ đạc bỏ đi, thì mấy mẹ con lao vào cãi cọ. Chú Quân thì vẫn nhất quyết không tin chuyện ma quỷ. Nói lũ thầy Pháp chỉ lừa bịp, thôi miên mẹ và vợ, chứ chẳng có ma nào nhập cả. Cô Tâm thấy hết cách thì ngao ngán, nói muốn bán nhà vào Sài Gòn để ở với con. Cô Lan nói dạo này chú Quân cũng hay mơ ác mộng, gào thét giữa đêm mà gọi tên con. Vì vậy hai vợ chồng lại cãi cọ. Chú còn nói đêm nay sẽ ở lại bắt ma, để mẹ và vợ về nhà ngủ, một mình chú sẽ ở lại. Hơn 12 giờ đêm, gió mạnh mưa lất phất. Chú Quân không ngủ được, dậy hút thuốc. Mưa càng ngày càng nặng hạt, sấm chớp như đêm chú Dũng mất vậy. Sáng hôm sau, cô Lan sang gọi chú Quân về ăn sáng. Vừa mở cổng ra, cô thấy chú Quân cổ trên cây mít thì hoảng sợ mà ngất ngay tại chỗ. Hàng xóm thấy vậy cũng tới hồ hoáng. Bà Nhàn và cô Tâm chạy sang gào khóc. Hàng xóm đỡ cô Lan, nhìn lên cây mít ai nấy đều sốc. Bà Nhàn run rẩy leo qua lan can mà ôm lấy xác con. Bà Nhàn gào khóc, trách con là tại sao luôn không tin vào tâm linh, để rồi ra cơ sự này. Cô Lan tỉnh dậy thấy cảnh tượng hải hùng thì lại ngất đi. Công an kết luận chú Quân tử giống như chú Tuấn. Sợi dây thòng lọng lại được đốt đi. Mọi người kinh ngạc vì sự trùng hợp kỳ lạ, nên đồn thổi chuyện ma quỷ. Nhà bà Nhàn tan nối tan. Bà Hường biết chuyện nên báo cho cô Linh về viếng đám ma. Cô Linh nghe tin thì kinh ngạc không dám tin. Bà Hường kể chuyện thầy Hiển từng cảnh báo nhưng chú Quân không nghe. Cô Linh cho các con về nhà cậu Lâm, rồi cùng mẹ chồng tới đám tang. Bức tường ngăn giữa hai nhà bị phá để tiện tổ chức. Cô Linh chỉ dám đứng bên nhà chú Quân nhìn về nhà cũ mà sợ hãi. Hàng xóm bàn tán chuyện chú Quân chết cổ, chuyện ma quái. Có người còn bảo nhà cô may mắn chuyển đi sớm. Cô Linh nghe mà lo lắng đến bật khóc. Về đến nhà cô Linh vẫn bất an. Bà Hường bảo có lẽ cô thấy cái chết của chú Quân giống chú Tuấn. Cô Linh chỉ mong là trùng hợp, nhưng vẫn lo sợ. Mọi chuyện trở lại bình thường. Cô Lan thì như người mất hồn. Bà Nhàn thì ốm nằm một chỗ. Mọi việc dồn lên vai cô Hà. Cô Hà không tin ma quỷ, nhưng chuyện trùng hợp khiến cô suy nghĩ lại. Nghe chuyện thầy Hiển cảnh báo, cô bàn với mẹ chồng đi tìm thầy giúp. Bà Nhàn buồn không muốn đi, nhưng cô khuyên vì tương lai các cháu. Cô Tâm cũng đồng ý vì lo cho con trai. Cô Hà và cô Tâm đi tìm thầy Hiển nhưng không gặp. Hàng xóm bảo thầy sang Nhật thăm con gái. Hai cô thất vọng trở về. Cô Tâm muốn bán nhà vào Sài Gòn với con, nhưng cô Hà bảo nhà có ma ai dám mua, cứ đóng cửa để đó. Cô Tâm khóc, bảo chồng nói đất vàng bạc, ai ở sẽ giàu có nhưng toàn thấy người chết. Trước khi chết còn bàn đào ao nuôi ba ba. Cô Lan dọn đồ chú Quân thì thấy chiếc hòm khóa ở nhà kho. Cô Hà phá khóa ra thì thấy tấm vải trắng và đậu lâu giả. Cô Lan không biết trong hòm có gì mà nói trước anh Quân không cho vứt. Cô Hà và cô Lan bỏ hết đồ trong hòm ra thì toàn đồ ma quái và dây thần. Bà Nhàn quỵ xuống mà gào khóc, bảo đúng là nhân quả báo ứng. Đến đây thì ai cũng hiểu ra. Cô Hà hỏi làm gì với đống đồ này, thì bà Nhàn bảo đốt hết đi. Bà thắp hương cầu xin tổ tiên chỉ đường, thì bát hương bùng cháy. Bà Nhàn rung lật ảnh thờ lấy ra cuốn sổ cũ đưa cho cô Hà. Cô Hà thấy tờ giấy bản đồ rơi ra. Bà Nhàn nhìn ảnh con cháu mà nức nở, bảo là lòng tham. Cô Tâm bảo chồng cô cũng có một tấm bản đồ. Bà Nhàn lúc này mới cười nhạt, bảo đáng lẽ bà phải đoán được. Bà kể chuyện xưa, nghe nói đất này có hầm gia tài. Bố chồng bà có bản đồ nhưng giấu trong sổ gia phả. Bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà quên bén cho đến hôm nay. Cô Hà hỏi liên quan gì đến cái chết của các anh, thì bà Nhàn bảo nghe cụ nói ai mở được kho sẽ giàu, nhưng có thầy phù thủy trấn yểm. Bà sợ anh em chú Quân biết kho ở đất nhà cô Linh, nên giả ma dọa cho họ bỏ đi. Đồ trong hòm là do anh em nó làm. Bà từng thấy bóng trắng ở vườn nhà cô Linh, nhưng cũng không chắc đến khi thấy đống đồ trong hòm kia. Bà bảo có khi nào họ động tới long mạch, chứ thằng Quân không bao giờ tự tử. Cái đêm lập đàn thấy ma quỷ, chắc chắn nó nhập vào thằng Quân, nên nó mới tự treo cổ mà chết như vậy. Mọi người nghe vậy thì hoảng sợ, nên quyết định tìm thầy gọi vong. Cô Lan và cô Tâm đi xem nhiều thầy, nhưng không ai gọi được vong. Thầy không giải thích được. Sự việc kéo dài đến ngày cúng 49 ngày của chú Quân. Thầy cúng bảo chú Quân chết giờ xấu ảnh hưởng tới gia đình. Cố gọi vong mà không được, xin âm dương cũng không xong. Thầy khuyên tìm thầy cao tay hơn để giải nghiệp. Bà Nhàn buồn đến đổ bệnh. Bà mơ thấy chồng dẫn đi một nơi quen mà lạ. Tỉnh dậy bà kể cho các con, thì cô Hà hỏi có lẽ bố báo mộng, chỉ đường, nên bảo bà thắp hương cầu xin chồng chỉ giúp. Hương vừa thắp lên thì đã bùng cháy. Bà khấn xin chồng chỉ đường. Quả nhiên tiếng cô Lan gọi rối rít, thầy Hiển về rồi. Bà Nhàn mừng rơi nước mắt, rồi dục các con qua nhà thầy ngay. Bốn mẹ con tới nhà thầy Hiển mang theo ảnh. Thầy Hiển không ngạc nhiên, bảo có cụ ông nhờ thầy giúp. Thầy thở dài, bảo nhà bà tạo oán phải nhận oán. Thầy bảo một phần cũng là lỗi do thầy phải giải. Bà Nhàn đưa ảnh nhưng thầy xua tay bảo không cần xem cũng biết. Thầy bảo vong đang làm loạn là vong anh Tuấn. Bà Nhàn và cô Lan sửng sốt. Thầy khẳng định chính là anh Tuấn. Trước thầy là người làm lễ cho anh ấy, đưa anh ấy đi tù. Nhưng anh ấy giả vờ trốn về ngủ ở cây mít. Bà Nhàn hỏi tại sao lại hại con cháu bà. Thầy bảo là báo oán. Thầy thở dài bảo cụ ông nhờ chỉ có nói con bà tạo nghiệp liên quan đến cái chết của anh Tuấn nên cũng bị vong oán. Phải tìm gia đình anh Tuấn mới giải được. Bà Nhàn nghe đến đây thì vẫn thắc mắc sao anh Tuấn lại oán con bà. Thầy bảo được báo là con bà trực tiếp gây ra cái chết cho anh Tuấn. Mọi người đều giật mình không thể tin nổi. Bà Nhàn cũng nói con bà làm bác sĩ công an không thể giết người được. Anh Tuấn chẳng phải tự tử sao? Thầy bảo ai cũng nghĩ thế. Người trong cuộc mới biết sự thật. Cần phải gọi vong lên hỏi. Bà Nhàn bảo là tìm nhiều thầy không ai gọi được vong con cháu bà. Thầy bảo do thầy trấn ma bốn góc vườn. Anh Tuấn thông minh lừa được thầy, mượn tay thầy trấn ma nên vong không lên. Không những không cho vong thoát mà còn che mắt được thầy mo khác. Cô Hà hỏi có phải anh ta cố ý sắp xếp trả thù. Thầy gật gù bảo ở nhà cô Linh cảm nhận được oán khí nặng, nhưng có ai đó che đi. Bà Nhàn hỏi sao thầy biết con bà gặp nạn. Thầy bảo do học âm dương phát ra âm thanh. Cô Tâm thấy vậy thì lại đến dập đầu, xin thầy cứu giúp gia đình. Thầy bảo cô đứng dậy, ân oán phải chấm dứt ở đâu bắt đầu ở đó. Mọi người chuẩn bị về lại nhà cô Linh. Cô Tâm bảo nhà cô Linh gia đình bà đã mua lại rồi. Thầy díu mày hỏi vậy tìm cô Linh ở đâu. Cần người nhà khuyên can vong anh Tuấn. Mọi người về chuẩn bị, canh đàn được lập. Thầy tự tay phá bỏ bùa trấn ma. Bùa cuối cùng cũng vỡ. Hộp âm dương rung lên. Thầy nghe tiếng oan hồn kêu gào. Thầy cúng mấy tiếng đồng hồ. Gọi vong chỉ có vong thiện nhập được vào cô Hà. Thằng bé khóc bảo đau lắm không muốn ở dưới này. Thầy Hiển hỏi có biết anh trai, bố và chú ở đâu không. Thì nó bảo bố với chú Phát bị quỷ sứ nhốt xuống âm ti thành quỷ đói. Anh Dũng thì theo ông nội lên chùa, không muốn về. Thằng Thiện bảo muốn báo nhưng không thoát được, sợ lắm, may mà giờ tự do rồi. Thầy hỏi có biết chuyện gì xảy ra mà cả nhà đột ngột ra đi không. Thì nó ngập ngừng bảo chú Tuấn nói là do bố và chú Phát hại chú, nên chú bắt cả nhà đi theo. Cả nhà bà Nhàn nghe vậy cứ thế òa khóc. Thầy Hiển hỏi có oán trách không. Thằng Thiện mới bảo là lúc đầu thì hận lắm, nhưng giờ thì không oán, chỉ muốn đi tu luyện siêu sinh. Thầy bảo nó hiểu chuyện, sẽ sớm siêu sinh thôi. Thầy hỏi chú Tuấn có ở đây không, thì nó lắc đầu bảo chú đi rồi. Ngày bố chết là do chú nhập vào ép bố tự treo cổ. Nó tận mắt thấy nhưng không giúp được gì. Nó còn kể chuyện đêm đó, chú Quân hút thuốc không ngủ được. Chú tính đào ao tìm kho báu, đang ngồi lạnh toát gặp vong chú Tuấn về báo oán đội mạng. Chú Quân hoảng loạn mất sức trong lúc giằng co với vong chú Tuấn, tự mở cửa bước về phía cây mít mà treo cổ chết. Thằng Thiện kể xong thì bảo chú Tuấn không phải ma bình thường, rất ghê gớm, mọi người không nên ở lại đây. Nó còn nói thêm giờ chỉ chờ cô Linh khuyên can, chú thương gia đình nhất định sẽ dừng lại. Rồi nó yếu dần nên thầy thả nó ra khỏi người cô Hà. Cô Hà tỉnh dậy thì không nhớ gì. Thầy Hiển kể lại, bảo chính anh Quân và anh Phát liên quan đến cái chết của anh Tuấn, nên vong anh Tuấn trả thù. Các vong được giải thoát, nhưng anh Quân và anh Phát bị quỷ sứ bắt đi chịu phạt. Cháu Dũng thì theo ông nội vào chùa. Cháu Thiện về báo rồi cũng đi tu. Bà Nhàn hỏi sao không gọi được vong con bà sao? Thì thầy bảo phải chờ rằm tháng 7 mới gọi được hoặc xin lệnh âm. Đã xin không được nên phải tìm gia đình anh Tuấn giúp. Cần giải được oán hận trong lòng anh Tuấn. Thầy Hiển khuyên gia đình bà Nhàn tới xin gia đình cô Linh tha thứ. Khi nào cô đồng ý thì báo thầy sẽ sang lập đàn để giải oán. Ở tại nhà, cô Linh cả ngày không tập trung làm việc được. Cô lo lắng thắp hương cho chú Tuấn nhưng hương tắt ngắm. Linh tính báo chuyện chẳng lành. Cô gọi điện cho mẹ chồng thì nghe tin gia đình bà Nhàn xuống tìm, nên cô càng hoang mang. Hai mẹ con bà Nhàn tới nhà cô Linh. Bà Nhàn vừa xuống đã quỳ từ ngõ mà lại vào nhà cô. Cô Linh thấy vậy chưa hiểu chuyện gì, vội nâng bà dậy. Bà dập đầu xin cô cứu giúp. Bà bảo con bà có lỗi với gia đình cô. Thầy Hiển bảo vong anh Tuấn gây ra chuyện này, nên xin cô giúp đỡ gia đình bà. Cô Linh không muốn thấy bà quỳ lại nên đồng ý. Bà vừa nói vừa khóc, kể chuyện thầy Hiển nói con bà làm điều có lỗi với chú Dũng nên bị trả thù. Nhà bà tan nối tan. Thầy bảo chỉ có gia đình cô mới khuyên được anh Tuấn buông bỏ oán hận. Cô Linh nghe không hiểu. Cô Hà kể rõ lại theo lời thầy Hiển. Cô Linh nghe xong thì như người mất hồn. Lắp bắp hỏi tại sao họ lại độc ác cướp đi mạng sống của chồng cô. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà hất vần cốc nước trách móc gia đình bà Nhàn. Cô Hà giữ cô Linh bảo bình tĩnh. Người đã chết thì đã chết rồi. Xin cô suy nghĩ thấu đáo. Nhà cô mất một người đã đau. Nhà tôi mất đến 4 mạng người. Tiếng cô Linh gào thét đuổi mẹ con bà Nhàn ra khỏi nhà. Bà Nhàn thì kiên trì tới nhà bà Hường xin tha thứ. Bà Hường ban đầu giận, nhưng rồi thương khuyên cô Linh buông hận tạo phúc. Ngôi nhà chú Phát khóa bỏ hoang. Không ai dám lại gần vì sợ vong chú Tuấn. Thầy Hiển đã trấn đất. Thầy khuyên tranh thủ giải oán kẻo vong càng mạnh. Sau một thời gian, gia đình bà Nhàn được cô Linh đồng ý. Thầy Hiển tới nhà cũ của vợ chồng chú Tuấn. Cô Linh cùng gia đình có mặt. Cô Linh cảm ơn thầy, sẽ cố gắng khuyên can. Thầy Hiển rung chuông gọi hồn chú Tuấn. Ban đầu chú không muốn xuất hiện. Cô Linh bảo nếu anh không về, em sẽ đốt cây mít. Chuông rung nhẹ. Thầy bảo hôm nay nói cho hết, vong đừng hòng mà lừa thầy. Thầy vừa dứt lời, bà Hường khẽ cười, ánh mắt thâm trầm. Cô Linh ôm bà Hường, bảo anh hãy nghe lời thầy mà buông bỏ oán hận. Vong chú Tuấn nói dễ làm khó. Chú Tuấn kể đêm mưa bão ra vườn, bị anh em chú Quân dùng thuốc mê, trói treo cổ ngụy tạo thành tự tử. Họ muốn giữ bí mật về bản đồ kho báu trên đất nhà cô, nhưng bị anh bắt gặp. Chính lão Quân treo anh lên cây mít, thì anh khiến lão tự kết liễu ở đó. Anh thầy trả thù gấp 100.000 lần. Bà Nhàn gào khóc trách lòng tham. Thầy Hiển bảo họ gây tội thì đã định tội rồi, hãy buông tay. Chú Tuấn quát mắt hỏi, ai thương tôi? Thương gia đình tôi. Tôi không nghe thầy đâu, phải ở lại bảo vệ gia đình. Cô Linh bảo mẹ con em đã an yên, mong anh an nghỉ đi, bà buông bỏ oán hận. Các em chú Tuấn cũng khuyên chú nhưng chú nhất quyết không nghe. Thầy mở hộp âm dương ánh sáng chiếu vào bà Hường. Cô Linh sợ chú sẽ hồn sư phách tán nên che cho chú. Vòng chú Tuấn lao về phía thầy Hiển. Thầy cắt tay nhỏ máu vào hộp. Vòng chú Tuấn ngã xuống rồi lăn lộn. Cô Linh quỳ xuống trách anh chỉ biết oán hận. Bà Hường ôm đầu vật vã nhìn thầy Hiển. Thầy ôn hòa nói chỉ dùng 1/10 sức đã khiến Vòng đau đớn. Thầy muốn cho Vòng con đường siêu sinh. Vòng chú Tuấn từ từ ngồi dậy thở hổn hển. Chú bảo sẽ tu, nhưng tu tại nhà. Cô Linh bảo nhà đã bán rồi, sẽ đưa anh về nhà mới. Chú Tuấn lắc đầu không muốn đi đâu hết. Mất ở đâu sẽ siêu sinh ở đó. Bà Nhàn bảo nếu cô Linh muốn quay lại nhà này thì bà nhượng lại. Chú Tuấn bảo chỉ cần cây mít. Thầy Hiển bảo sẽ tự tay phá cây mít, xây cây hương cho chú tu luyện. Vòng chú Tuấn không phản ứng, coi như đã đồng ý rồi thoát ra. Bà Hường tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Cô Tâm lo lắng, nhưng thầy bảo Vòng đã chuyển tâm nên không lo. Sau đó thầy nhanh chóng cho đào cây mít để xây cây hương cho chú Tuấn tu luyện. Lúc đào gốc phát hiện hầm bí mật chứa đồ sành sứ vỡ nát. Thực chất chỉ là hầm chứa đồ cũ. Cây hương nhỏ được xây lên. Cô Tâm thì chuyển vào Sài Gòn. Gia đình bà Nhàn bán nhà lên Hà Nội sinh sống. Nhà cũ cô Linh được chú Bình mua lại. Thầy Hiển trấn bùa lại cho ngôi nhà và cây hương. Từ đó mọi chuyện trở lại bình thường. Cũng chẳng còn chuyện ma quỷ gì nữa. Cô Linh yên lòng nuôi dạy các con. Gia đình chú Bình thì sống hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện. Nếu bạn thích những câu chuyện ma có thật, rùng rợn, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!